Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngô Minh chưa kịp kích động, Vô Tiểu Linh bên cạnh đã phấn khích trước. Gần đây tình cảm giữa cô và Ngô Minh phát triển rất nhanh. Giờ hai người cơ bản đã xác định quan hệ. Ban đầu cô còn lo Ngô Minh ở đội của Diệp Phong sẽ không được trọng dụng. Nhưng giờ nghe Diệp Phong sắp xếp, cô sao có thể không phấn khích. Riêng Ngô Minh, anh vẫn khá điềm tĩnh, vật đầu với Diệp Phong. Thành thật nói, yên tâm, tôi sẽ không phụ lòng tin tưởng của anh. Ha ha, tôi tuyệt đối không nghi ngờ năng lực của cậu. Diệp Phong đến vỗ vai Ngô Minh. Nói, nhưng tôi có một đề nghị cho cậu. Cậu có thể tận dụng nguồn lực trong phòng nghiên cứu để chế tạo cho mình một cánh tay máy. Vừa tiện cho việc nghiên cứu sau này, lại có thể tăng cường sức chiến đấu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ngô Minh sững sờ tại chỗ. Anh cảm thấy trong đầu mình như có tia sáng lóe lên. Cánh cửa thành công đang từ từ mở ra. Nghe xong lời Diệp Phong, Ngô Minh chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn hẳn. Dù đã trở thành tiến hóa giả, nhưng mất đi một cánh tay, Ngô Minh vẫn cảm thấy mình như một kẻ tàn phế. Chưa kể đến việc nghiên cứu, ngay cả sinh hoạt thường ngày cũng vô cùng bất tiện. Đặc biệt khi thấy người khác nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, Ngô Minh lại càng cảm thấy xót ruột đau lòng. Nhưng nếu hắn có thể chế tạo ra một cánh tay giả, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác đi. Với kiến thức của hắn về cơ giới, chỉ cần giải quyết được vấn đề truyền dẫn thần kinh, hắn liền có thể chế tạo ra một cánh tay giả tốt hơn cả cánh tay thật. Diệp Phong liếc nhìn Ngô Minh đang chìm trong suy tư, khẽ mỉm cười, rồi quay sang nhìn về phía Tôn Chính Tường. Tôn Thúc, trước đây ông là cục phó, giờ tôi điều ông vào quân bộ trị an đại đội làm đội trưởng. Ông thấy thế nào? Được, chức vụ này hợp với tôi. Tôn Chính Tường gật đầu, vui mừng nói, Diệp Phong rất coi trọng vị trí này. Hiện tại chỉ vì tình hình chưa ổn định, nên mọi việc vẫn do quân đội phụ trách. Nhưng chỉ cần các căn cứ được xây dựng xong, hắn sẽ tách quân chính ra quản lý riêng. Khi đó Tôn Chính Tường nắm giữ trị an đội sẽ trở thành một bộ ngành thực quyền. Kiểm soát vững chắc toàn bộ Tân An thị căn cứ là một bước then chốt. Thấy Tôn Chính Tường đã đồng ý, Diệp Phong liền nhìn sang Từ Hữu Tài và Hứa Văn Kiệt đang đứng bên cạnh. Hai người các ngươi, ta không có ý định đưa các ngươi vào quân bộ. Câu nói đầu tiên của Diệp Phong đã làm cho đôi mắt sáng người của Từ Hữu Tài tối sầm lại. Bất quá, vừa nghe thấy hai chữ bất quá, chưa đợi Diệp Phong nói hết câu, Từ Hữu Tài đã vội vã vỗ ngực nói, bất quá thế nào? Lão đại, yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Diệp Phong tức giận chừng Từ Hữu Tài một cái, bất quá ta định giao cho các ngươi một việc quan trọng hơn. Những chức vụ ta vừa phân cho mọi người chỉ là bề ngoài, ta muốn sắp xếp các ngươi làm việc trong bóng tối. Trong số những người may mắn sống sót ở Tân An thị căn cứ có rất nhiều tiến hóa giả. Ta muốn các ngươi bí mật thành lập một đội quân riêng cho ta, tên là Long Nha Chiến Đội. Nghe Diệp Phong nói, Từ Hữu Tài gãi đầu, nhưng ánh mắt Hứa Văn Kiệt lại sáng lên. Hắn vốn cho rằng với năng lực của mình khó được Diệp Phong trọng dụng, nhưng nếu Diệp Phong thật sự muốn thành lập một đội quân bí mật do hắn và Từ Hữu Tài quản lý, thì địa vị của hắn về sau gần như sẽ trở thành tâm phúc của Diệp Phong. Nghĩ đến đây, Hứa Văn Kiệt cảm thấy máu sôi trào, hận không thể lập tức cùng Từ Hữu Tài ra ngoài thành lập Long Nha Chiến Đội. Nhưng Từ Hữu Tài lại gãi đầu, ngượng ngùng nhìn Diệp Phong. Lão đại, tôi không biết quản người a, ông không thể cho tôi một việc đơn giản hơn sao? Ta biết ngươi không biết quản người, nên mới để Hứa Văn Kiệt cùng ngươi, hắn sẽ thay mặt quản lý. Còn ngươi, trong Long Nha Chiến Đội sẽ như một lá cờ đầu, chính thân phận dị năng giả của ngươi là mánh khóe tốt nhất của Long Nha Chiến Đội. Diệp Phong nhàn nhạt nói, khà khà, lão đại, nghe ông nói vậy, tôi hơi ngại, nhưng nếu tôi là dị năng giả, việc này tôi nhất định sẽ làm. Từ Hữu Tài đắc ý nói, bộ dạng không hề có chút ngại ngùng nào. Diệp Phong liếc hắn một cái, đừng đắc ý vội, thành lập Long Nha Chiến Đội không dễ dàng, hiện tại nhiệm vụ của các ngươi là giúp ta tạo thế, tuyên truyền công lao của ta trong chiến dịch này đến với những người may mắn sống sót bình thường, để ta trở thành đoàn trưởng, tiếng tăm đủ lớn, các ngươi mới có thể thành lập Long Nha Chiến Đội. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía Diệp Nhã, Tôn Tuyết, Chu Tệ và Vương Tiểu Linh, còn các người muốn làm gì, có ý kiến gì không? Diệp Phong hỏi, vì hắn không biết nên sắp xếp cho bốn người này như thế nào. Tôi không cần. Chu Tệ là người đầu tiên lên tiếng, tôi chỉ là người bình thường, dự định ở nhà chăm sóc Tiểu Tuyết và Chính Tường. Nghe Chu Tệ nói vậy, Vương Tiểu Linh suy nghĩ một chút rồi cũng nói, tôi cũng không cần sắp xếp gì, tôi sẽ giúp Ngô Minh làm trợ thủ. Nghe hai người nói xong, Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn về phía Tô Tuyết và Diệp Nhã. Ai? Tem muốn gia nhập ban y tế, dù sao đây là chuyên ngành của em. E cũng giỏi hơn về việc này. Diệp Nhã nói, được, không vấn đề. Diệp Phong lập tức đồng ý, rồi nhìn về phía Tôn Tuyết. Thực ra, Với năng lực của Tôn Tuyết, Diệp Phong rất muốn đưa nàng vào Long Nha chiến đội. Nhưng phụ nữ không hợp với việc đánh giết, nên Diệp Phong tôn trọng quyết định của Tôn Tuyết. Tôi muốn vào ban quản lý Tân An Thị. Tôn Tuyết cắn răng, kiên định nói, với tâm tư nhạy bén của nàng, làm sao không nhận ra Diệp Phong đang muốn nắm toàn bộ Tân An Thị căn cứ trong tay. Nàng muốn giúp Diệp Phong trong sự nghiệp, không chỉ là một bình hoa xinh đẹp. Nghe Tôn Tuyết nói vậy, Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn thực sự ngạc nhiên, sự lựa chọn này của Tôn Tuyết là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Ban quản lý. Nhưng mà, đại học em học y, nhưng cũng học thêm kinh tế quản lý. Tem muốn thử. Tôn Tuyết ánh mắt kiên định. Diệp Phong lại ngạc nhiên. Hắn không biết Tôn Tuyết còn có tài năng này. Được, nếu ngươi kiên trì, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi gặp sư trưởng Bành Đức. Chức vụ cụ thể còn phải xem bên đó sắp xếp. Suy nghĩ một lát, Diệp Phong gật đầu. Tôn Tuyết vui mừng ôm chặt lấy tay Diệp Phong, bộ ngực áp sát vào cánh tay hắn. Lúc này Diệp Phong mới phát hiện ngực Tôn Tuyết lớn hơn hắn tưởng tượng, lại vô cùng đàn hồi. Hắn nảy sinh ý muốn cởi quần áo của nàng, nhưng chỉ nghĩ vậy thôi. Sắp xếp xong chức vụ cho mọi người, Diệp Phong nhìn sang con mèo Đại Hoàng Miêu đang nằm ngủ ngon lành trên bàn ăn. Diệp Phong bế nó lên. Đại Hoàng Miêu mở mắt buồn ngủ, nghiêng đầu nhìn Diệp Phong. Đại Hoàng Miêu, sau này ta sẽ thành lập Long Nha chiến đội, ngươi sẽ làm linh thú chấn đội nhé. Diệp Phong vuốt ve bộ lông bóng mượt của Đại Hoàng Miêu, hỏi. Mà Đại Hoàng Miêu còn chưa nói gì, Từ Hữu Tài đã là người đầu tiên nhảy ra. Lão đại quả là cao minh. Có Đại Hoàng Miêu ở đây, Long Nha chiến đội chúng ta trong căn cứ Tân An Thị này có thể ngang nhiên bước đi rồi. Ngang nhiên bước đi cái gì? Cho dù Đại Hoàng Miêu gia nhập, nếu không phải lúc cần thiết, cũng không thể để người khác biết năng lực của nó. Nói đến đây, Diệp Phong nhào mắt lại. Ngươi nghĩ thử xem, một con mèo đáng yêu như Đại Hoàng Miêu, ai mà biết được, nó mới chính là sát thủ đáng sợ nhất trong căn cứ Tân An Thị này chứ. Đại Hoàng Miêu quả thực là quân cờ quan trọng nhất mà Diệp Phong đặt trong bóng tối. Hắn biết mình lên nắm quyền sẽ động chạm đến lợi ích của nhiều người, e rằng những kẻ đó sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn ngầm để đối phó mình. Diệp Phong đương nhiên không thể phơi bày hết tất cả lá bài tẩy của mình. Mà Từ Hữu Tài, sau khi nghe Diệp Phong nói câu có phần u ám đó, lập tức rụt cổ lại, ánh mắt nhìn về phía Đại Hoàng Miêu cũng mang theo sự kiêng kỵ. Có lẽ vì sống chung với Đại Hoàng Miêu lâu ngày, mọi người dần bị vẻ ngoài đáng yêu của nó mê hoặc, quên mất Đại Hoàng Miêu rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Cũng đúng lúc này, Đại Hoàng Miêu dường như mới hoàn toàn hiểu ý tứ trong lời Diệp Phong, bèn meo meo kêu hai tiếng, rồi gật đầu một cái. Tiếng kêu của Đại Hoàng Miêu lại thu hút sự chú ý của mọi người trở về. Tôn Tuyết thì tiến đến bên cạnh Diệp Phong, dùng tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông bóng mượt của Đại Hoàng Miêu. Diệp Phong đại ca, nếu Đại Hoàng Miêu là thần thú trong đội, chúng ta cũng không thể cứ gọi nó là Đại Hoàng Miêu mãi được. Phải không nên đặt cho nó một cái tên mới? Tôn Tuyết vừa vuốt đầu Đại Hoàng Miêu, vừa nói, nếu nó gia nhập Long Nha chiến đội, vậy sau này gọi nó là Long Miêu vậy. Diệp Phong không chút do dự đáp, mà Đại Hoàng Miêu nghe thấy cái tên này, lại gật đầu một cách khác thường, còn hưng phấn meo meo kêu hai tiếng, dường như cũng cảm thấy cái tên này khá hay. Long Miêu, hay đấy, nhưng lão đại, sao chúng ta lại gọi là Long Nha chiến đội nhỉ? Mọi là thần Long chiến đội nghe còn oai hơn. Từ Hữu Tài lúc này lại tiến lại gần, tò mò hỏi, đông chi Long Nha, nam chi vuốt rồng, tây chi cánh rồng, bắc chi đuôi rồng. Diệp Phong trầm mặc một lúc lâu, rồi chậm rãi nói ra một câu khiến mọi người trong trường đều không hiểu gì. Một đời trước, cái tên Long Nha chiến đội này không phải do Diệp Phong đặt, cũng không phải do người nào đặt ra, mà là danh hiệu tôn kính được mọi người tán thành sau đó. Truyền thuyết về rồng rất nhiều, nhưng mọi người đều công nhận một điều. Rồng là thần thú hộ quốc của đất nước Hoa Hạ. Mà trong giai đoạn giữa của tận thế, sau khi những căn cứ nhỏ của người sống sót bị diệt vong, sẽ xuất hiện rất nhiều người hành hiệp trượng nghĩa đơn độc. Họ có người vẫn sống đơn độc, nhưng cũng có người lập nên những tổ chức riêng. Những tổ chức này được gọi chung là các đội lính đánh thuê. Họ nhận ủy thác từ các căn cứ hay cá nhân, hoàn thành đủ loại nhiệm vụ. Đội ngũ của Diệp Phong một đời trước nhận nhiều nhiệm vụ nhất, đó là chống lại lũ xác sống. Qua từng trận chiến lớn, danh tiếng của đội họ không ngừng tăng lên. Dần dần, họ được mọi người tôn xưng là thần hộ vệ, mà danh hiệu này được truyền lưu. Một số người tò mò đã thêm danh hiệu Long vào bốn đội lính đánh thuê có đóng góp lớn nhất. Trùng hợp thay, bốn đội lính đánh thuê này chấn giữ bốn hướng Đông Nam Tây Bắc của Trung Quốc, cho nên mới có câu Đông chi Long Nha, Nam chi vuốt rồng, Tây chi cánh rồng, Bắc chi đuôi rồng. Đây là vinh dự, đồng thời cũng là một phần trách nhiệm. Hiện tại Long Nha chiến đội đã bắt đầu thành lập, Diệp Phong cũng không biết ba đội chiến đội còn lại khi nào mới có thể gặp mặt. Trận chiến New York một đời trước, Diệp Phong đến giờ vẫn nhớ rõ mồn một. Trong trận chiến quy mô lớn đó, bốn đội chiến đội của họ đều được mời tham gia. Sau khi liên quân dùng tên lửa đạn đạo tấn công, bốn đội chiến đội của họ phối hợp với ba sư đoàn thiết giáp từ phía bắc, nơi phòng tuyến của lũ xác sống yếu nhất, phát động tấn công. Nếu không phải ba đội chiến đội kia liều mạng mở đường máu cho Long Nha chiến đội họ, Diệp Phong tuyệt đối không thể nào trong lúc hỗn loạn mà nhảy vào phòng thí nghiệm được. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi lắc đầu. Tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ đó đi. Trong trận chiến quy mô lớn đó, 10 cường giả hàng đầu đã có phân nửa ngã xuống. Hắn bây giờ nghĩ đến những chuyện này còn quá sớm. Thấy Diệp Phong không mấy hứng thú, mọi người cũng không hỏi nhiều, mà là xôn xao bàn luận về cục diện sắp tới của căn cứ Tân An Thị. Trước đây họ không quan tâm những việc này, nhưng sau này họ đều sẽ tham gia vào. Thái độ đương nhiên khác hẳn. Diệp Phong chỉ nghe một lúc, rồi lắc đầu đi ra ngoài. Bảo vệ binh mang đến một tấm bản đồ Tân An Thị. Hiện tại chuyện của mọi người đã sắp xếp xong, hắn cũng nên quyết định vị trí cuối cùng của sở chỉ huy mới. Một đời trước, sau khi hắn mạnh lên, cũng đã từng đến đây. Đến lúc đó, căn cứ Tân An Thị đã sớm bị phá hủy. Trong sự tiếc nuối, Diệp Phong đã từng đi vòng quanh Tân An Thị vài vòng, cũng từng thầm cảm khái, căn cứ Tân An Thị xây dựng sai vị trí, nếu không thì cũng sẽ không sớm bị diệt vong như vậy. Rất nhanh, vệ binh mang bản đồ đến, ánh mắt Diệp Phong lập tức rơi vào ba vị trí mà hắn đã chọn lựa từ đời trước. Nhưng khi Diệp Phong nhìn chằm chằm vào bản đồ, lại chợt phát hiện mình đã quên mất một việc rất quan trọng, khiến sắc mặt hắn không khỏi thay đổi. Vì nhìn bản đồ, hắn mới chợt nhớ ra, trong toàn bộ Tân An Thị, nơi tập trung những người sở hữu năng lực dị thường có thể không chỉ có một nơi. Phải biết, một thành phố lớn như vậy, trong giai đoạn đầu, ngay cả những người sở hữu năng lực dị thường cũng không thể đi xa. Năng lượng trong cơ thể không đủ là điểm yếu chí mạng của họ. Mà căn cứ Tân An Thị được xây dựng gần khu quân sự cũ, nằm ở phía tây bắc Tân An Thị. Vì vậy, ngay cả những người sở hữu năng lực dị thường ở hướng đông nam cũng không thể đến được đây. Trong tình huống như vậy, họ sẽ tập hợp những người sống sót gần đó, cùng nhau lập nên một căn cứ nhỏ để sinh tồn. Những căn cứ nhỏ như vậy, vào thời điểm tận thế bùng phát, cơ bản mỗi thành phố đều có khoảng 10 cái. Chỉ là vì thiếu vũ khí, sau đợt bùng phát lũ sắc sống cấp 2 lần đầu tiên, 7-8 phần 10 những căn cứ nhỏ của người sống sót này đã bị tiêu diệt. Tuy rằng đợt lũ sắc sống quy mô lớn lần đầu tiên, Zombie Vương đột biến nhắm thẳng vào căn cứ Tân An Thị, nhưng hiện tại nó bị trọng thương, chắc chắn sẽ nhắm vào những căn cứ nhỏ kia. Chỉ cần nó ăn được một người có năng lực đặc biệt, thì nó không chỉ có thể nhanh chóng thăng cấp lên cấp 2, mà tốc độ hồi phục thương thế cũng sẽ tăng gấp đôi trở lên, nghĩa là nhiều nhất 7-8 ngày là có thể hồi phục như cũ. Nhưng Diệp Phong rất rõ ràng, căn cứ Tân An Thị muốn xây dựng đến mức có thể chống đỡ được quy mô của đợt lũ sát sống lớn, ít nhất cũng cần 10 ngày. Đó là vì Diệp Phong chọn địa hình có lợi cho phòng thủ, nghĩa là họ hoàn toàn không đủ thời gian. Nghĩ tới đó, Diệp Phong liền hiểu rõ, hắn nhất định phải làm gì để ngăn cản biến dị Zombie Vương. Không phải vậy, e rằng căn cứ còn chưa xây xong, biến dị Zombie Vương đã lại lần nữa xuất lĩnh thi triều, uỳnh uỳnh kéo đến. Nếu thực sự xảy ra tình huống đó, vậy lần này ai giết ai, quả thật khó nói. Diệp Phong nhắm nghiền mắt lại, bắt đầu suy nghĩ tĩnh lặng. 5 phút sau, hắn mới mở mắt ra. Trong đầu hắn lóe lên rất nhiều phương pháp, nhưng đều bị hắn lần lượt bác bỏ. Cuối cùng, Diệp Phong chỉ nghĩ ra một cách khả thi, thông báo cho những dị năng giả còn lại, để họ tự mình chạy trốn. Đương nhiên, việc thông báo này không hề đơn giản. Giờ đây là tận thế, muốn báo cho họ, chỉ có thể dùng máy bay trực thăng, bay thẳng đến trời căn cứ họ để phát thanh. Thế nhưng rắc rối là, họ chỉ có duy nhất một chiếc máy bay trực thăng, lại đang ở căn cứ cũ của Tân An Thị. Nơi đó e rằng còn có hơn 20 vạn zombie chiếm đóng. Mùa thu hồi lại không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, Diệp Phong hít sâu một hơi. Giờ làm gấp cũng vô ích. Bây giờ đã tối. Cho dù phái người đi căn cứ Tân An Thị, cũng chỉ là hành động tự sát. Chuyện này chỉ có thể đợi đến ngày mai mới giải quyết. Cuối cùng, Diệp Phong lại tập trung sự chú ý vào bản đồ. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới cầm bút lên, vẽ một vòng tròn lớn màu đỏ trên bản đồ. Cách vị trí họ 10 cây số, đó là địa điểm Diệp Phong cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn làm trụ sở mới. Làm xong mọi việc, Diệp Phong gấp bản đồ lại, rồi lấy ra một khối dị năng thịt từ hột tiến hóa, nuốt chửng, chiến đấu với Zombie Vương. Cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực bản thân. Vì vậy việc cấp bách của Diệp Phong là nâng cao thực lực. Diệp Phong chọn trước tiên tăng cường lực lượng tinh thần, bởi vì tốc độ tăng lực lượng tinh thần nhanh hơn nhiều so với tăng cường thể chất. Phải biết rằng, luyện hóa một khối dị năng thịt tương đương với 10 khối thịt tiến hóa. Diệp Phong đã luyện hóa 5 khối dị năng thịt. Vì vậy chỉ cần luyện hóa thêm 5 khối nữa, hắn có thể nâng tinh thần lực lên cấp 2. Với sự trợ giúp của hộp tiến hóa và công pháp Hoàng đế nội kinh, thời gian này nhiều nhất chỉ hơn 1 giờ. Thực tế, đây cũng là lý do dị năng giả mạnh mẽ. Chỉ cần có đủ dị năng thịt, tốc độ tăng thực lực của họ gấp 10 lần người tiến hóa. Nhưng Diệp Phong vừa mới luyện hóa thì cảm thấy có người đến bên cạnh. Rồi hắn nghe thấy giọng nói có phần khiêm nhường của Từ Hữu Tài vang lên bên tai. "Lão đại, có chuyện tôi muốn nói với anh." Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Diệp Phong đành bất đắc dĩ mở mắt ra. nhưng lại bị khuôn mặt béo tròn của Từ Hữu Tài gần trong gang tấc làm giật mình. Tôi nói anh có việc cứ nói thẳng, dựa sát vào thế làm gì? Diệp Phong bất mãn nói. Khà hà, lão đại, tôi muốn nói về chuyện Hoàng Hạo Thiên. Từ Hữu Tài nhẹ giọng nói. Hả? Hắn sao rồi? Diệp Phong tỏ ra rất hứng thú. Tôi cảm thấy tên đó không có ý tốt, tôi đã âm thầm để ý hắn. Hắn hình như rất khó chịu với lão đại, có lẽ là vì trước kia lão đại dạy dỗ hắn. Hơn nữa, tôi nghe nói trong căn cứ Tân An thị này, không ít quan quân thân thiết với hắn. Tôi sợ hắn hãm hại chúng ta, giống như Trần Hạo ở căn cứ Hạ thị trước kia. Nói đến đây, Từ Lữ Tài hiếm hoi lộ vẻ nghiêm túc. Tranh cãi chà chà. Không tệ. Điều này cũng nhìn ra được. Diệp Phong không khỏi thán phục. Ồ, lão đại, anh cũng nhìn ra rồi. Từ Hữu Tài hơi ngượng ngùng gãi đầu, nhưng vẫn vội vàng nói tiếp. Vậy không cần tôi tìm cơ hội. Hắn nói rồi làm động tác nổ súng. Bây giờ chưa phải lúc, thế cục chưa ổn. Làm vậy rất dễ khiến phe phái quan quân của hắn nổi loạn. Dù có trấn áp mạnh mẽ, cũng chẳng có lợi gì cho chúng ta. Diệp Phong lắc đầu nói. Vậy bây giờ làm sao? Nếu bỏ mặc hắn ở đây, hắn có thể chơi trò gian gì không? Từ Hữu Tài lo lắng nói. Ai nói tôi sẽ bỏ mặc hắn? Diệp Phong nhếch mép cười, nói đầy ẩn ý. Hắn là dị năng giả hệ lôi, sức chiến đấu mạnh như vậy, không sai khiến hắn ra ngoài chiến đấu thì thật phí. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài ánh mắt sáng lên. Lão đại, vẫn là anh cao minh. Khà khà, chờ lợi dụng xong hắn rồi diệt trừ. Đừng nói tôi gian trá, đây cũng là cơ hội cuối cùng cho hắn. Lúc đó anh cẩn thận quan sát, nếu hắn vẫn không biết điều thì... Ánh mắt Diệp Phong lóe lên tia sát khí. Diệp Phong tuyệt đối không cho phép ai làm hại bạn bè người thân của mình. Sau khi nói xong, Từ Hữu Tài không quấy rầy Diệp Phong nữa, tự mình đi luyện hóa dị năng thịt. Diệp Phong lại bắt đầu tu luyện. Dị năng thịt liên tục được luyện hóa thành năng lượng, vận hành theo công pháp Hoàng Đế Nội Kinh vào trong đầu Diệp Phong. Ngay lập tức, Diệp Phong chỉ cảm thấy trong đầu chưa từng có sự trống trải, tư duy như khuếch tán vô hạn, nhận thức cũng không ngừng lan rộng theo sự gia tăng của lực lượng tinh thần. Với hộp tiến hóa và công pháp Hoàng Đế Nội Kinh, Diệp Phong có thể luyện hóa một khối dị năng thịt chỉ trong 15 phút. Tốc độ này nói ra, chắc chắn làm cho tất cả dị năng giả khiếp sợ. Với tốc độ kinh người đó, Diệp Phong chỉ mất một giờ đã luyện hóa 4 khối dị năng thịt, cộng thêm số lượng đã luyện hóa trước đó, tổng cộng là 9 khối, tương đương với 90 khối thịt tiến hóa. Nhưng khi luyện hóa khối dị năng thịt thứ 10, Diệp Phong cuối cùng ngừng sử dụng hộp tiến hóa để tăng tốc, vì hắn gặp phải tình trạng luyện hóa thịt tiến hóa đến giới hạn. Trong đầu, lực lượng tinh thần có cảm giác đầy tràn. Sau khi có cảm giác đó, Diệp Phong không dám tăng tốc tu luyện nữa, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đương nhiên, ngay cả khi không dùng hộp tiến hóa và công pháp Hoàng Đế Nội Kinh để tăng tốc, luyện hóa một khối dị năng thịt nhiều nhất cũng chỉ cần một ngày. Theo tính toán của Diệp Phong, nếu thuận lợi, ngày mai giờ này, hắn có thể đưa lực lượng tinh thần lên đến giới hạn của thể chất. Ngừng luyện hóa dị năng thịt không có nghĩa là Diệp Phong không có việc gì làm, vì đêm nay hắn còn định đột phá lên cấp 2 tiến hóa giả. Diệp Phong đã đạt đến đỉnh cao cấp 1. Thực ra bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên cấp 2, chỉ là không có thời gian mà thôi. Phải biết, ngay cả đột phá một cấp nhỏ cũng cần nửa giờ, còn đột phá một đại cấp thì lâu hơn. Ít nhất cần nửa ngày, tức là 12 tiếng, trước khi đối mặt thi triều. Diệp Phong căn bản không thể bỏ ra thời gian đó, vì vậy chỉ có thể đợi đến bây giờ để đột phá. Hoàng Đế Nội Kinh công pháp vận chuyển, Diệp Phong bắt đầu xung kích tầng hàng rào vô hình trong thân thể. Cùng với sự xung kích không ngừng nghỉ ấy, khí thế quanh người hắn cũng từng bước tăng lên. Khí tức trên người Diệp Phong nhanh chóng đánh thức những người còn lại trong lều. Hơn nữa, do Diệp Phong đã đạt tới giới hạn thể chất trước đó, lúc này quanh người hắn tự nhiên tỏa ra một cỗ uy thế. Dù uy thế tự nhiên tỏa ra này không mạnh mẽ, nhưng cũng đủ để áp chế mọi người trong lều, tạo cảm giác khó thở. Đặc biệt Chu Tuệ và Vương Tiểu Linh, hai người bình thường, thân thể càng không kìm chế được mà co giật. Nhi, chúng ta ra ngoài trước, lão đại sắp đột phá, ra ngoài hộ pháp cho hắn là được. Nhìn thấy cảnh này, Từ Hữu Tài lập tức nói. Những người khác nghe xong đều gật đầu li a lịa. Họ chỉ muốn tránh quấy rầy Diệp Phong, cho nên dù ở trong hay ngoài hộ vệ đều như nhau. Rất nhanh, mọi người lần lượt ra khỏi lều. Ngay cả bên ngoài lều, họ cũng cảm nhận được uy thế ấy, phải lùi ra xa đến 5 mét mới dễ chịu hơn nhiều. Từ Hữu Tài và nhóm người đi ra đương nhiên thu hút sự chú ý của binh lính xung quanh, nhưng chưa kịp đến gần, họ đã bị mọi người ngăn lại. Mọi người báo cho họ biết Diệp Phong đang đột phá, không được quấy rầy. Binh lính xung quanh nghe Từ Hữu Tài nói vậy mới hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía lều vải nơi Diệp Phong đang ở cũng trở nên kính nể hơn. Sức chiến đấu của Diệp Phong trước đây đã đáng sợ như vậy, ngay sắp đột phá, sức mạnh sau này quả thực không thể tưởng tượng. Lúc này, trong lều, Diệp Phong chỉ cảm thấy thân thể mình đang từng chút một thay đổi, đột phá như thể đang được rèn đúc lại. Toàn bộ quá trình đột phá rất thuận lợi, thân thể Diệp Phong không hề khó chịu. Phải biết đây là chuyện cực kỳ bất thường. Mỗi cấp bậc tăng lên đều là một ngưỡng cửa lớn. Nếu tố chất thể chất không đủ mà cố gắng đột phá, nhẹ thì trọng thương, nặng thì có thể tử vong. Đó chính là lý do tại sao kiếp trước, dù có hoàng đế nội kinh hỗ trợ, Diệp Phong vẫn chỉ dừng lại ở cấp 8. Còn kiếp này, sau khi đạt được 100 khối thì tiến hóa, Diệp Phong hiểu rằng việc lên cấp sẽ rất dễ dàng, nhưng không ngờ lại dễ đến vậy. Cận lợi không ngờ, Diệp Phong thậm chí bắt đầu mong chờ liệu mình có thể trở thành tiến hóa giả cấp người trong truyền thuyết hay không. Tâm trạng hắn phấn chấn, sức mạnh thể chất không ngừng tăng lên. Cơ thể ấm áp như đang ngâm trong suối nước nóng, khiến hắn muốn ngủ thiếp đi. Trạng thái đột phá này, nếu người khác đang gắng sức đột phá nhìn thấy, chắc chắn phải há hốc mồm kinh ngạc. Khi Diệp Phong cảm nhận được đột phá hoàn tất và mở mắt ra, đã là 8 giờ sáng hôm sau. Mở mắt ra, hắn nghe thấy mùi canh cá đậm đà, mọi người trong lều đều nhìn hắn chăm chú. Tối qua, khi Diệp Phong đột phá ổn định, uy thế trên người hắn dần biến mất. Mọi người lúc đó mới trở lại lều. Vì Diệp Phong đột phá, Tôn Tuyết dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, để Diệp Phong có đủ dinh dưỡng bổ sung sau khi đột phá. Mọi người khỏe. Diệp Phong cười đứng dậy, ra hiệu mọi người bắt đầu ăn. Từ Hữu Tài lúc này tò mò hỏi: "Lão đại, anh đã đột phá cấp 2 rồi. Vậy giờ sức mạnh của anh đến mức nào?" Câu hỏi của Từ Hữu Tài cũng khơi dậy sự tò mò của mọi người. Họ đều nhìn Diệp Phong. "Nếu hôm qua tôi có sức mạnh như bây giờ, dù Zombie Vương biến dị có khả năng dịch chuyển không gian, hắn cũng không trốn thoát." Ánh mắt Diệp Phong hiện lên vẻ tự tin mạnh mẽ. Nhưng khi nhớ đến lần gặp mặt sau, đối phương cũng có thể đạt cấp 2, trong lòng hắn không khỏi thở dài. Những người khác đương nhiên không giống Diệp Phong. Khi nghe Diệp Phong nói có thể dễ dàng đối phó Zombie Vương hậu biến dị, họ không nhịn được gieo hò. Họ dường như cảm thấy trên thế giới này không có gì có thể làm khó Diệp Phong. Sau khi cùng mọi người ăn sáng trong không khí vui vẻ, nhìn đồng hồ, Diệp Phong một mình ra khỏi lều, hướng lều lớn nhất trong doanh trại đi đến. Hội nghị sắp bắt đầu rồi. Nơi ở của họ cách doanh trại không xa, chưa đến 5 phút đã tới. Thủ vệ xung quanh thấy Diệp Phong, căn bản không cần kiểm tra thân phận, trực tiếp cho qua. Bởi vì những vệ binh này đều là vệ sĩ của sư trưởng Bành Đức, họ đều từng gặp Diệp Phong, làm sao dám ngăn vị anh hùng của căn cứ Tân An. Vào doanh trại, Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện bàn hội nghị đã đầy người, ngay cả sư trưởng Bành Đức cũng đã đến, chỉ còn thiếu mỗi hắn. Khặc khặc, tôi nhớ giờ không sai, hội nghị còn 5 phút nữa mới bắt đầu chứ. Diệp Phong hơi ngượng ngùng sờ mũi nói: "Ha ha, Diệp Phong đồng chí, anh chưa biết, trong quân chúng ta có quy định bất thành văn, mọi hội nghị đều sẽ sớm hơn khoảng 15 phút, nên chúng tôi đến trước anh một bước rồi." Bành Đức cười giải thích. Các sĩ quan khác cũng lần lượt chào hỏi Diệp Phong. Diệp Phong tất nhiên đáp lễ lại: "Diệp Phong đồng chí, đây là chỗ dành cho anh." Bành Đức chỉ vào một chỗ trống dưới vị trí chủ tọa ở bàn hội nghị, nói. Nghe Bành Đức nói vậy, không ít sĩ quan sắc mặt hơi đổi. Vì những chỗ đó là chỗ ngồi của trưởng đoàn, ngay cả Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên, những sĩ năng giả có thân phận đặc biệt, vị trí của họ cũng thấp hơn. Nay Diệp Phong ngồi ở đó, ý nghĩa trong đó không cần phải nói cũng biết. "Nếu mọi người đã đến, chúng ta bắt đầu hội nghị thôi." Diệp Phong vừa ngồi xuống, Bành Đức liền nói: "Trước tiên, chúng ta nói về chiến dịch hôm qua. Chiến dịch rút lui hôm qua rất thành công, đặc biệt chiến thuật lưới sắt mà Diệp Phong đồng chí đề xuất đã đóng vai trò then chốt. Hơn nữa sau đó, Diệp Phong đồng chí cùng với Lý Phong và các dị năng giả khác đã liều lĩnh ra ngoài để kéo dài thời gian với Zombie Vương biến dị, khiến hắn không điều khiển được đám xác sống, giúp chúng ta thành công đột phá vòng vây." Nói đến đây, Bành Đức dừng lại, nhìn quanh mọi người, rồi nói: "Xét thấy Diệp Phong đồng chí đã đóng góp to lớn cho căn cứ Tân An, tôi quyết định đặc cách thăng Diệp Phong đồng chí lên làm trưởng đoàn." Bành Đức vừa dứt lời, phòng họp lập tức vang lên những tiếng bàn luận xôn xao. Phải biết, vị trí một đoàn trưởng ở đây chỉ đứng sau sư trưởng mà thôi. Họ đều có thể tưởng tượng Diệp Phong ngồi lên vị trí này. Hơn nữa với sức chiến đấu của hắn, tay rằng trong căn cứ Tân An thị này, hắn sẽ trở thành nhân vật số 2. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoàng Hạo Thiên cùng vài tên đoàn trưởng thân cận với hắn đều có sắc mặt khó coi. Đặc biệt Hoàng Hạo Thiên, hắn vốn đã tính toán lợi dụng công việc quân sự để tạo bất ngờ, giết chết Diệp Phong. Nhưng không ngờ, Diệp Phong vừa đến đã ở trên đầu hắn. Nếu Diệp Phong lấy chức đoàn trưởng, trường sư trưởng Bành Đức ra, tay còn có tư cách điều động hắn. Tuy bọn họ không cam tâm, nhưng cũng chẳng có cách nào, bởi vì công lao của Diệp Phong hiển nhiên ai cũng không thể xóa bỏ. Vì thế, khi tiếng bàn luận dần lắng xuống, Hoàng Hạo Thiên đành phải ngưng chiến. Trên mặt, Bành Đức vẫn quan sát tình hình. Khi thấy tiếng bàn luận tan biến, ông vẫy tay gọi một vệ binh. Lập tức, vệ binh mang tới một bộ quân phục trung tá và một bản quyết định bổ nhiệm. Bành Đức nhận lấy, tự tay trao chúng cho Diệp Phong. Diệp Phong cung kính nhận lấy giữa tiếng vỗ tay chúc mừng của các quan quân. Trong tận thế này, đây gần như là toàn bộ nghi thức sắc phong, xác định vị trí đoàn trưởng của Diệp Phong. Bành Đức nhìn Diệp Phong, rồi lập tức bước vào phần quan trọng của vở kịch hôm nay. Được rồi. Các vị, sắp phong Diệp Phong đồng chí làm đoàn trưởng là vì ta muốn độc lập biên chế một chiến đoàn. Và nhân sự của chiến đoàn này sẽ được điều từ các đoàn của các vị đang ngồi đây. Bành Đức chậm rãi nói. Giọt. Quả nhiên. Lời Bành Đức vừa dứt, dưới hội trường lập tức vang lên những tiếng xôn xao. Việc phong làm đoàn trưởng thì thôi, nhưng giờ lại điều binh lực từ các đoàn của họ. Chuyện này động chạm đến lợi ích của tất cả mọi người. Hoa Hạo Thiên thấy vậy, trong lòng cười lạnh. Hắn vốn cho rằng mình không có cơ hội đối phó Diệp Phong, nhưng giờ Diệp Phong tự mình nhảy vào, lập tức đắc tội tất cả mọi người. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một để hắn gây rối. Hắn liền nháy mắt với một đoàn trưởng bên cạnh. Người đó lập tức hiểu ý, đứng dậy. Bành Đức sư trưởng, việc này cần bàn lại. Hiện nay mỗi đoàn đều thiếu người, không có binh lực bổ sung thì thôi, nhưng nếu điều người từ chúng tôi, sức chiến đấu của chúng tôi sẽ giảm mạnh. Một đoàn trưởng trung niên, hơn 30 tuổi, hơi mập mạp đứng lên, cung kính nói với Bành Đức. Thấy người đó lên tiếng, Diệp Phong lập tức nhìn sang, đồng thời trong đầu hiện ra hồ sơ của người này. Hồ Cẩm, một trong hai đoàn trưởng thân cận với Hoàng Hạo Thiên, xử thế khéo léo, chọc công lợi. Diệp Phong không hề bất ngờ khi thấy người này nhảy ra, và Bành Đức cũng nhìn về phía đó. Ông đã sớm đoán được tình huống này, giờ chỉ có thể xem Diệp Phong xử lý như thế nào. Không chỉ Bành Đức, hầu hết các quan quân đều nhìn về phía Diệp Phong, bởi vì lời Hồ Cẩm tuy nói với Bành Đức nhưng rõ ràng nhắm vào Diệp Phong. Thấy vậy, Diệp Phong mỉm cười với mọi người, rồi quay sang Hồ Cẩm. Ta nhớ không lầm, ông là Hồ Cẩm đoàn trưởng đúng không? Ha ha, không ngờ Diệp anh hùng lại biết tên tôi. Quả là vinh hạnh a. Hồ Cẩm cười nhưng trong lòng không cười. Thực ra, chiến đoàn của tôi không cần điều người từ các đoàn cũng không sao. Chỉ là biến dị zombie vương vẫn chưa chết. Ai rằng chưa đầy 10 ngày nữa sẽ lại có thi triều tấn công. Đến lúc đó, nếu Hồ Cẩm sư trưởng có thể dẫn dắt 7 đoàn các ông làm tiên phong, thì không gì tốt hơn. Diệp Phong bình tĩnh nói. Nhưng giọng điệu bình tĩnh của Diệp Phong lại như quả bom nổ tung giữa sân, vây nên một làn sóng lớn. Cái gì? Biến dị zombie vương chưa chết. 10 ngày nữa sẽ có thi triều. Trời ơi! Lần này chúng ta chống đỡ sao? Mà người bàn tán xô sao? Đến phòng họp nghiêm túc thành nơi ồn ào hơn cả chợ. Ngay cả Hoàng Hạo Thiên và Lý Phong cũng thay đổi sắc mặt, thậm chí còn sợ hãi hơn những quân nhân kia, bởi vì biến dị zombie vương nhắm vào những dị năng giả như họ. Chuyện này sao có thể? Ngươi không phải đã đánh bại biến dị zombie vương và còn truy sát nó sao? Nó sao lại chạy thoát được? Hoàng Hạo Thiên đứng dậy chất vấn. Hừ, ngươi tưởng biến dị zombie vương dễ giết sao? Đó là biến dị zombie vương, lại còn sở hữu dị năng không gian. Ngươi làm được, ngươi lên đi. Diệp Phong lạnh giọng nói. Nghe vậy, mặt Hoàng Hạo Thiên đỏ bừng, nhưng không dám lên tiếng. Hắn dám sao? Ai rằng vài câu là chết. Thấy dị năng giả Hoàng Hạo Thiên bị Diệp Phong dạy cho một bài học không dám lên tiếng, các quan quân lại một lần nữa có nhận thức mới về sức mạnh của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong lại nhìn Hồ Cẩm, cười nói. Sao nào? Hồ đoàn trưởng, giờ chúng ta phải chuẩn bị ứng phó thi triều, nhất định phải có người làm tiên phong. Nếu không ông đi, khạc khạc, tuy tôi cũng muốn dẫn đầu anh em làm tiên phong, nhưng nếu đoàn 7 của chúng tôi không chống đỡ được, để thi triều tràn vào, tổn hại đến dân thường, tôi sẽ khó mà tha thứ cho mình. Vì vậy, tôi không thể lấy tính mạng 3 vạn dân thường của căn cứ ra làm trò đùa, nhất định phải chọn 10 có năng lực nhất để dẫn dắt chúng ta vượt qua nguy cơ 7. Và tôi thấy người đó không ai khác ngoài Diệp Phong đoàn trưởng. Lời Hồ Cẩm xoay chuyển hoàn toàn. Điều này khiến Diệp Phong thầm nghĩ, tại sao ông lại gia nhập quân đội chứ không phải quan trường? Lần này không ai dám phản đối lời Hồ Cẩm, thậm chí nhiều quan quân còn gật đầu tán thành. Trong số những quan quân này, có người sợ chết, có người công nhận năng lực của Diệp Phong. Được, nếu mọi người không ý kiến, tôi sẽ tổ chức một cuộc họp toàn thể, chọn 500 binh lính xuất sắc nhất để thành lập chiến đoàn. Bành Đức nói sau khi thấy không ai phản đối. Bành Đức sư trưởng, 500 binh lính là quá ít. Dù sao họ đối mặt là thi triều, ít nhất cũng cần một đoàn chỉnh biên. Ngô Hải lên tiếng, hắn có quan hệ tốt với Diệp Phong, đương nhiên phải nói giúp Diệp Phong vài câu. Nghe Ngô Hải vì mình nói chuyện, Diệp Phong thân mật gật đầu với hắn, nhưng vẫn nói, không cần, hiện tại binh lực của chúng ta vốn đã không đủ. Nếu lại điều động quá nhiều binh sĩ để lập thêm nhiều chiến đoàn, e rằng có vài đoàn chỉ còn trên danh nghĩa, còn lại 500 tên lính. Ta dự định trực tiếp ở trong căn cứ Tân An Thị chiêu mộ từ những người sống sót. Lời Diệp Phong vừa nói ra, lập tức khiến không ít đoàn trưởng nhìn về phía hắn. Ánh mắt đều dịu đi không ít, suy bụng ta ra bụng người. Nếu đặt họ vào vị trí của Diệp Phong, e rằng dù là một đoàn quân mãn biên ngàn người cũng cảm thấy không đủ, nói không chừng còn muốn cầu mở rộng. Nhưng Diệp Phong lại vì họ cân nhắc, chỉ cần 500 người mà thôi. Chuyện này lập tức khiến một số đoàn trưởng vốn trung lập sinh ra không ít hảo cảm với Diệp Phong. Mà Diệp Phong đã tự mình nói như vậy, những người khác đương nhiên cũng không có ý kiến gì khác. Chuyện này coi như quyết định. Tiếp theo, thảo luận chuyện thứ hai hôm nay, địa điểm xây dựng căn cứ Tân An Thị. Bành Đức nhìn quanh mọi người một vòng rồi thẳng vào vấn đề. Đại gia hẳn đều biết, việc xây dựng trụ sở mới vô cùng cấp bách. Ngày hôm qua thảo luận mãi mà vẫn chưa có kết quả, nhưng hôm nay chúng ta nhất định phải đưa ra một phương án. Trước đó, đoàn trưởng Diệp Phong có ý kiến khác về địa điểm xây dựng căn cứ. Chúng ta không ngại nghe trước một chút. Bành Đức nói rồi ra hiệu mời Diệp Phong. Thấy vậy, Diệp Phong đứng dậy, đi đến trước bàn hội nghị. Các vị, trước khi nói đến địa điểm xây dựng trụ sở mới, tôi muốn hỏi các người một câu. Có ai nghĩ đến tương lai của nhân loại chúng ta sẽ ra sao không? Tốc độ tiến hóa của zombie. Các vị đều thấy rõ, hiện nay zombie biến dị cấp 2 đã không còn e ngại đạn súng lục. Còn zombie thường, súng lục tuy có thể giết chúng, nhưng đã không thể xuyên thủng toàn bộ đầu chúng. Có thể nói, zombie đang tiến hóa với tốc độ khủng khiếp. Vậy nếu những zombie này tiến hóa đến cấp bậc cao hơn nữa thì sao? Súng ống của chúng ta có còn hiệu quả không? Lời Diệp Phong nói ra, lập tức khiến sắc mặt mọi người trong hội trường trở nên vô cùng khó coi. Đây là nỗi lo lắng đã có trong lòng tất cả mọi người, thậm chí có người. Sau khi nghĩ đến những điều này, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Chỉ là họ không dám nêu những vấn đề này ra mà thôi. Nhưng giờ Diệp Phong đã nói ra, ngoài nỗi sợ hãi, trong lòng họ còn mơ hồ có một tia hy vọng. Họ hy vọng Diệp Phong có thể như trước đây đối mặt với bầy zombie, chỉ ra cho họ một lối thoát. Nhìn quanh hội trường một vòng, Diệp Phong cảm thấy bầu không khí đã đủ ngột ngạt. Hắn cuối cùng mở miệng. Đây là một cuộc đấu tranh tiến hóa. Bất kể là nhân loại hay zombie, hoặc là động vật khác, bên nào thua rất có thể sẽ bị xóa sổ trong lịch sử. Chúng ta nhất định phải phát triển nhanh hơn zombie, muốn không bị đào thải. Tốc độ đổi mới vũ khí của chúng ta phải theo kịp tốc độ tiến hóa của zombie. Mà muốn phát triển khoa học kỹ thuật, nhân tài là một mặt, nhưng tài nguyên cũng không thể thiếu. Nói đến đây, Diệp Phong liếc nhìn mọi người trong hội trường, lạnh giọng nói, trụ sở của chúng ta nhất định phải xây dựng gần thành phố. Nếu rời xa thành phố, đương nhiên có thể giúp chúng ta tránh được bầy zombie giai đoạn đầu. Nhưng khi zombie lên cấp, đối mặt với những con zombie đau thương bất nhập, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Lời Diệp Phong nói này, vẫn như đã định tính thẳng thắn vấn đề mà họ tranh luận suốt ngày hôm qua. Những người ngày hôm qua còn kịch liệt yêu cầu xây dựng căn cứ xa thành phố, giờ phút này cũng không dám lên tiếng. Tốc độ tiến hóa của zombie ai cũng nhìn thấy. Chỉ cần có chút đầu óc, ai cũng hiểu những gì Diệp Phong nói không phải là chuyện giật gân, mà chuyện rất có khả năng xảy ra. Vậy đoàn trưởng Diệp, nếu căn cứ vẫn xây dựng gần thành phố, vậy nên chọn nơi nào là thích hợp nhất? Lúc này, dưới hội trường có một đoàn trưởng hỏi. Người nói chuyện chính là Lý Bắc, người trước đây theo Hoàng Hạo Thiên và được Bành Đức điều binh rút lui. Nhưng người này không thuộc phe Hoàng Hạo Thiên, mà là một quân nhân thực thụ. Trước kia anh ta làm vậy cũng là vì an toàn cho anh em và gia đình dưới quyền, mới bất đắc dĩ lựa chọn như thế. Sau đó, nghe Diệp Phong đưa ra phương án lưới sắt, anh ta càng chủ động xin đi đánh giặc, xung phong ở tuyến đầu, bù đắp lỗi lầm trước đây. Và sau sự việc đó, anh ta rất phục Diệp Phong. Vì vậy câu hỏi này là xuất phát từ lòng thành kính. Diệp Phong nghe xong, khẽ cười, lấy ra một cây bút đỏ, rồi vẽ một vòng tròn trên bản đồ phía đông nam đã được bày sẵn trên bàn hội nghị, khu công nghiệp Ngân An. Lý Bắc thấy Diệp Phong vẽ vòng tròn, hơi nghi hoặc nói, nơi này tuy có không ít máy móc công nghiệp có thể sử dụng, nhưng xung quanh hình như không đủ đất trống để chúng ta xây dựng trụ sở mới. Sự nghi hoặc này không chỉ riêng Lý Bắc, những người khác cũng đều như vậy. Diệp Phong nhìn mọi người cười, các người có lẽ hiểu lầm ý tôi. Tôi không phải muốn tìm một vùng đất trống trong phạm vi này để xây dựng trụ sở mới, mà là định bao vây toàn bộ khu công nghiệp Ngân An, biến toàn bộ khu công nghiệp này thành trụ sở của chúng ta. Sạt. Lời Diệp Phong nói, lại một lần nữa khiến mọi người trong hội trường ồ lên. Ý tưởng táo bạo này là điều mà trước đây họ không dám nghĩ đến. Phải biết, nơi đó có diện tích hơn vạn mẫu, gần như bằng nửa thị trấn nhỏ. Số lượng zombie bên trong tối thiểu cũng lên đến 10 vạn. Muốn chiếm lấy khu công nghiệp này trong tình huống như vậy, khó khăn là điều có thể tưởng tượng. Diệp Phong dường như không nhìn thấy vẻ kinh ngạc của mọi người. Tự nói, trong khu công nghiệp này ít nhất có hơn 50 nhà máy, đủ loại máy móc công nghiệp, thậm chí còn có một xưởng luyện thép. Đương nhiên, điều tôi coi trọng nhất vẫn là nhà máy thủy điện bên cạnh khu công nghiệp này. Chỉ cần chúng ta vận hành nhà máy điện, có thể dễ dàng khôi phục toàn bộ hệ thống công nghiệp. Điều này chắc chắn có thể giúp chúng ta tăng tốc độ phát triển lên ít nhất 3 đến 5 lần. Diệp Phong nói đến đây dừng lại một chút. Thấy biểu hiện trên mặt mọi người đã từ kinh ngạc chuyển thành hơi rung động, hắn tiếp tục nói. Hơn nữa, tôi vừa nói chỉ là về mặt phát triển công nghiệp. Đại gia có thể nhìn vị trí của khu công nghiệp Ngân An này. Vì sợ ô nhiễm công nghiệp, toàn bộ khu công nghiệp được xây dựng ở ngoại ô. Và khu công nghiệp này còn bị sông Tân An ngăn cách với thành phố. Nếu zombie muốn vượt qua, hoặc là phải qua cầu Ngân An nối liền với khu công nghiệp, hoặc là phải qua cầu Tân An ở phía Bắc, hoặc là cầu Lâm Giang ở phía Nam. Nhưng nếu chúng ta cho nổ cầu Tân An và cầu Lâm Giang, chỉ để lại cầu Ngân An. Vậy thì một người giữ cửa vạn người khó phá. Tôi không thấy ở Tân An thị có nơi nào thích hợp hơn để xây dựng căn cứ. Nghe xong lời Diệp Phong, sắc mặt mọi người đều lộ vẻ lo lắng. Diệp Phong đưa ra đề nghị tuy mạo hiểm, nhưng so với lợi ích thu được, nguy hiểm ấy hoàn toàn đáng giá. Tôi thấy, mọi người nên bình tĩnh lại một chút. Hoàng Hạo Thiên bất ngờ lên tiếng. Các vị thử tưởng tượng xem, khu công nghiệp này ít nhất có 10 vạn con zombie. Chờ chúng ta tiêu diệt hết chúng, thì đến bao giờ? Hú chi, Diệp Phong vừa nói rồi, 10 ngày nữa sẽ có thi triều tấn công. Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao tiêu diệt hết 10 vạn con zombie này? Chưa kể đến việc xây dựng công sự phòng thủ nữa. Hoàng Hạo Thiên liếc Diệp Phong một cái, giọng nói sắc bén. Diệp Phong vừa nãy làm uỳnh ý, khiến hắn vô cùng khó chịu. Nay tìm được sơ hở trong lời nói của đối phương, hắn đương nhiên muốn mạnh mẽ phản bác, giáng một đòn vào mặt đối phương. Nhưng trước nghi vấn của Hoàng Hạo Thiên, khóe miệng Diệp Phong lại cong lên một nụ cười mỉa mai. Hoàng Hạo Thiên đồng chí, phiền ông dùng não suy nghĩ trước khi nói chuyện. Tôi có nói tôi muốn tiêu diệt 10 vạn con zombie này không? Chỉ cần lợi dụng máu tươi, dù chúng nó đi là được rồi. Câu phản bác của Diệp Phong khiến Hoàng Hạo Thiên đảo mặt tía tay. Nhưng rồi hắn lại nghĩ ra điều gì đó. Liền nói, cho dù zombie thường có thể dụ được, nhưng còn những con zombie biến dị kia, chúng có trí tuệ, sẽ không ngoan ngoãn đi đâu. Điểm đó tôi đương nhiên biết. Vì vậy, lúc đó e là cần ông và Lý Phong đồng chí hỗ trợ, chúng ta cùng nhau quét sạch những con zombie biến dị đó. Diệp Phong gật đầu nói, cái gì, tôi cũng phải đi. Hoàng Hạo Thiên trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ Diệp Phong chỉ một câu đã kéo cả hắn vào. Hoàng Hạo Thiên đồng chí, đây là lúc nguy nan của căn cứ Tân An, với năng lực dị năng giả của ông, phải dốc lòng cứu nước. Bành Đức lên tiếng. Nếu trước đây, hắn không dám dùng giọng điệu gần như ra lệnh như vậy nói chuyện với Hoàng Hạo Thiên. Nhưng giờ có Diệp Phong ở đây, hắn cảm thấy lưng mình thẳng hơn nhiều. Đương nhiên, lý do hắn không ngại đắc tội Hoàng Hạo Thiên, chính là vì đề nghị của Diệp Phong quá hấp dẫn. Chỉ cần trụ sở mới được xây dựng hoàn tất, thì dù có đắc tội Hoàng Hạo Thiên cũng không tiếc. Đến cả sư trưởng Bành Đức cũng đã lên tiếng. Hoàng Hạo Thiên không còn gì để nói nữa, trừ phi hắn không muốn ở đây sống tiếp. Nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn nào cam tâm rời đi như vậy. Hú chi, căn cứ Tân An hiện đang phát triển mạnh mẽ, tương lai tươi sáng. Được rồi, Diệp Phong đoàn trưởng đề nghị lấy khu công nghiệp Ngân An làm địa điểm xây dựng trụ sở mới. Các vị có ý kiến gì không? Nếu không, chuyện này cứ quyết định như vậy. Bành Đức lại lên tiếng. Các sĩ quan phía dưới sau khi bàn tán một lúc, đều gật đầu. Không ai phản đối. Tuy họ đều biết làm vậy sẽ mạo hiểm, nhưng trong thời tận thế, nguy hiểm vốn dĩ nhiều vô kể. Đặc biệt sau khi trải qua trận thi triều lớn, họ đều hiểu rõ, vì có một nơi trú thân an toàn về sau, nguy hiểm này hoàn toàn đáng mạo hiểm. Tốt lắm. Tình hình cấp bách, nếu các ông không có vấn đề gì, chúng ta có thể bắt đầu hành động ngay. Thấy mọi người đồng ý, Bành Đức lập tức nói. Nói xong, hắn chuẩn bị ra lệnh, bắt đầu sắp xếp mọi người hành động. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột ngột lên tiếng. Tôi còn có một việc. Diệp Phong quay sang nhìn Bành Đức hỏi. Bành sư trưởng, Tông có biết trong thành phố Tân An của chúng ta còn có những căn cứ người sống sót nào khác không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức hơi sững sờ. Hắn không hiểu tại sao Diệp Phong lại hỏi như vậy, nhưng vẫn lập tức trả lời. Trước đây khi chúng ta dùng máy bay trực thăng thông báo, đã phát hiện 5 căn cứ người sống sót nhỏ. Trong đó, công viên Long Đức phía Đông và ngôi sao Hải Dương phía Nam, hai nơi này quy mô khá lớn. 5 căn cứ người sống sót này, có dị năng giả nào không? Diệp Phong vội vàng hỏi. Điều này thì không rõ lắm. Nhưng theo tin tức tình báo của chúng ta, phía đông khu có một số người sống sót nói, bên đó hình như có dị năng giả hệ hỏa. Sao vậy? Bành Đức hỏi. Những tin tức tình báo này là họ thu thập được khi chiêu mộ dị năng giả. Nhưng khoảng cách quá xa, họ chỉ biết đại khái, không thể khẳng định. Thương thế của zombie biến dị vương, nếu nuốt một người có năng lực đặc biệt, sẽ nhanh chóng hồi phục và dễ dàng thăng cấp lên cấp 2. Chúng ta nhất định phải báo cho các dị năng giả còn lại trong thành phố Tân An. Nếu không, nếu bị zombie biến dị vương bắt được, thời gian bùng phát thi triều sẽ rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 5-6 ngày thôi. Diệp Phong giải thích. Chuyện này, lời Diệp Phong khiến sắc mặt mọi người đều khó coi. Chúng ta báo tin như thế nào? Dùng máy bay trực thăng à? Nhưng Tân An vẫn còn đầy zombie. Ông định dùng máu tươi dụ chúng đi sao? Bành Đức lập tức đoán được ý định của Diệp Phong. Đúng vậy. Giờ chỉ có cách này thôi. Nhưng nếu vậy, chúng ta cần bao nhiêu máu? Hôm qua chúng ta đã lấy máu của người sống sót một lần rồi. Trong tình cảnh tận thế này, người sống sót còn chưa đủ ăn. Nếu lại lấy máu họ với số lượng lớn như vậy, vậy ông có thể chọn cách lấy mạng người đi lấp. Diệp Phong thẳng thắn cắt ngang Bành Đức. Tôi biết làm vậy sẽ gây tổn hại không nhỏ đến sức khỏe của người sống sót, nhưng giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Hoặc là hút máu, hoặc là chờ chết. Ông có thể để người sống sót tự lựa chọn. Lời Diệp Phong khiến Bành Đức im lặng. Các sĩ quan khác cũng vậy. Họ thực sự không còn lựa chọn nào khác. Hãy nói rõ tình hình với người sống sót, để họ hiểu tình cảnh hiện tại của chúng ta. Tôi tin họ sẽ hiểu. Dù sao họ chỉ bị hút máu, còn chúng ta phải đổ máu đánh giết. Câu nói của Diệp Phong làm vững tâm trí Bành Đức. Được, tôi sẽ sắp xếp. Giờ các đơn vị trở về, tập hợp đội ngũ. Nửa giờ sau, tập hợp trước lều trại. Chờ Diệp Phong đồng chí chọn ra thành viên chiến đoàn, chúng ta sẽ lập tức hành động. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp lại, rồi vội vã rời đi. Theo lệnh Bành Đức, những người sống sót đóng trại ở sườn đồi phát hiện những binh lính ban đầu canh gác xung quanh giờ đã tập trung trước lều lớn trong doanh trại. Thấy cảnh này, những người sống sót đều hiểu quân đội sắp hành động. Khi họ đang đoán xem những binh lính này có đi thu phục căn cứ Tân An hay không, thì nội dung cuộc họp trong phòng họp, theo hiệu lệnh của Bành Đức, cũng được truyền đến tai những người sống sót này. Khi này, 3 vạn người may mắn còn sống sót, nghe xong nội dung đại khái của hội nghị, ai nấy đều có tâm trạng riêng, mừng rỡ, lo lắng, hay bất an, đủ cả. Đặc biệt là khi những người sống sót này biết được, chẳng mấy chốc sẽ có đợt dịch bệnh thứ hai ập đến, thì hầu hết mọi người đều bắt đầu sợ hãi. Ai từng trải qua đợt dịch bệnh kinh hoàng ấy, cũng chẳng ai muốn trải qua lần thứ hai. Cho nên, khi biết cần phải hiến máu lần nữa để dụ dỗ lũ zombie, nhằm thành lập một căn cứ tốt hơn, thì chẳng mấy ai phản đối, ngược lại đều tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao, ai cũng muốn nhanh chóng có được một nơi an toàn để ổn định cuộc sống. Vì thế, khi các chiến sĩ y tế đến để họ hiến máu lần hai, những người sống sót này đều vô cùng hợp tác. Cùng lúc đó, trên khoảng đất trống từng diễn ra trận chiến khốc liệt, giờ đây đã chật kín người. 6.000 quân lính chiếm cứ gần nửa sườn núi. Sau khi đến nơi, họ cũng lần lượt biết được tin tức từ buổi hội nghị. Tuy rằng khi nghe tin đợt dịch bệnh thứ hai sẽ đến sau 10 ngày nữa, không ít binh sĩ hơi đổi sắc mặt, nhưng điều họ quan tâm hơn là rất chiến đoàn mới được thành lập. Họ nghe nói đoàn trưởng rất chiến đoàn chính là Diệp Phong, mạnh nhất trong số các tiến hóa giả. Từ mình đảm nhiệm, ai cũng muốn được tiếp xúc với vị tiến hóa giả mạnh nhất này. Huống hồ họ cũng biết, rất chiến đoàn này chắc chắn có đãi ngộ đặc biệt. Không ít binh sĩ đã bắt đầu nóng lòng, vẻ mặt háo hức, sẵn sàng đăng ký tham gia. Diệp Phong và những người của ông cũng không để họ chờ lâu. Vì thời gian cấp bách, khi thấy tất cả binh sĩ đã tập hợp xong, hội nghị liền bắt đầu. Sư trưởng Bành Đức dẫn đầu, một loạt các sĩ quan nối đuôi nhau bước ra. Diệp Phong, sau khi được xác nhận vị trí đoàn trưởng, lại thể hiện sự bình tĩnh, trầm ổn và khả năng điều hành, đã lầm trở thành nhân vật số 2 của toàn bộ căn cứ. Vì vậy, vị trí của ông ta không chút do dự mà đứng ngay sau Bành Đức. Những đoàn trưởng khác nhìn thấy vậy, dù có chút không cam lòng, cũng chẳng nói được gì. Các vị binh sĩ, chắc các người cũng rõ mục đích triệu tập các người đến đây hôm nay. Đúng vậy, chúng ta thành lập rất chiến đoàn để đối phó với đợt dịch bệnh sắp xảy ra. Lần này, chúng ta sẽ chọn ra những binh lính ưu tú nhất. Tiếp đó là bài phát biểu 5 phút của Bành Đức. Với uy tín của ông ta, cùng với sự hấp dẫn của rất chiến đoàn, rất dễ dàng thôi thúc tinh thần binh sĩ. Được rồi, bây giờ chúng ta mời vị tiến hóa giả mạnh nhất Tân An thị. Đoàn trưởng Diệp Phong phát biểu, Bành Đức nói rồi ra hiệu mời Diệp Phong. Tự mình đứng sang một bên. Diệp Phong không khách khí bước lên, đứng trước các sĩ quan, ánh mắt quét qua sườn dốc bên dưới. 6.000 binh sĩ đứng nghiêm chỉnh tề. Các vị, sư trưởng Bành Đức đã nói rất rõ rồi, tôi sẽ không nói nhiều. Tôi muốn nói thêm, rất chiến đoàn chỉ tuyển chọn những binh lính ưu tú nhất. Nếu các người cho mình đủ ưu tú, thì hãy đến đăng ký. Diệp Phong vừa dứt lời, khi thấy trên người đột nhiên thay đổi, một luồng uy áp mênh mông cuồn cuộn từ trong người ông tỏa ra, bao trùm tứ phía. Oành! Uy áp đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người đổi sắc. Áp lực như núi đè xuống, khiến họ gần như không thở nổi. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Diệp Phong, đều không giấu nổi vẻ kinh hãi, đó là sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Thậm chí nhiều người, dưới uy áp đó, cơ thể không tự chủ được run lên. Ngay cả Hoàng Hạo Thiên và Lý Phong cũng biến sắc, bởi vì họ kinh ngạc phát hiện, uy áp của Diệp Phong lúc này còn mạnh hơn cả khi ông chiến đấu với zombie vương biến dị trước đây. Diệp Phong quả thực áp đảo tất cả mọi người. Hầu hết những người có mặt ở đây chưa từng chứng kiến Diệp Phong ra tay, chỉ nghe đồn. Tuy không ai nghi ngờ thân phận tiến hóa giả mạnh nhất của Diệp Phong, nhưng nói ông ta khủng khiếp đến mức nào, mạnh mẽ ra sao, họ vẫn bán tín bán nghi. Nhưng giờ đây, sau khi tự mình cảm nhận uy áp của Diệp Phong, không ai còn nghi ngờ nữa. May mà Diệp Phong chỉ phóng thích uy áp trong chớp mắt, rồi thu lại. Sau khi uy áp biến mất, ánh mắt của các binh sĩ dần chuyển từ sợ hãi sang cuồng nhiệt. Sức mạnh của Diệp Phong đã đạt đến trình độ khiến các binh sĩ phải ngưỡng mộ. Họ đều hiểu rằng, nếu được gia nhập rất chiến đoàn, dù phải đối mặt nguy hiểm sau này, có một cường giả như vậy tọa chấn, lòng họ cũng yên tâm hơn nhiều. Nhìn vẻ cuồng nhiệt trong mắt binh lính phía dưới, Diệp Phong biết đã đủ rồi, liền nháy mắt với Bành Đức, người vẫn đứng lặng lẽ bên cạnh. Bành Đức lập tức hiểu ý, ra lệnh bắt đầu công tác tuyển chọn. Số lượng binh lính đăng ký tăng vọt. Tiếc là Diệp Phong chỉ tuyển 500 người, vì vậy ông chỉ có thể chọn những người ưu tú nhất. Dĩ nhiên, ưu tú ở đây không chỉ là sức chiến đấu. Những binh lính xuất sắc ở các lĩnh vực khác, dù là người bình thường, Diệp Phong cũng sẽ tuyển dụng. Ví dụ như những binh lính giỏi bán tiệc, ẩn nấp, phá hoại, ông đều thu nhận hết. Nếu được trang bị đầy đủ, sức chiến đấu của những binh lính này sẽ không tầm thường. Hơn nữa, Diệp Phong coi trọng nhất vẫn là kinh nghiệm của họ. Số lượng rất chiến đoàn không nhất thiết chỉ giới hạn ở 500 người. Sau này sẽ có thêm nhiều tiến hóa giả gia nhập, nhưng để đào tạo họ thành những chiến sĩ thực thụ, cần phải quản lý toàn diện. Mà những binh lính giỏi ở từng lĩnh vực chính là những huấn luyện viên tốt nhất, không hề phóng đại. Diệp Phong tuy chỉ tuyển 500 người, nhưng ông đã thu nạp toàn bộ tinh anh của 22 sư bộ binh cơ giới hóa. Tốc độ tuyển chọn binh lính rất nhanh, vì những binh sĩ này sống cùng nhau. Ai có năng lực hơn, họ đều tự biết. Nhiều khi, chỉ cần so sánh, không cần thử sức, cũng có thể phân định. Dù không phân định được, chỉ cần thử đấu tay không hay kiểm tra ở các lĩnh vực khác, cũng không tốn nhiều thời gian. Chưa đầy 2 tiếng, 500 binh lính tinh nhuệ nhất đã được chọn ra, khi 500 người này đứng nghiêm chỉnh tề trước mặt. Cảm nhận được sát khí từ những binh sĩ này toát ra, Diệp Phong không khỏi gật đầu hài lòng. Rất tốt. Được chọn lựa chứng tỏ các người là những binh lính ưu tú nhất, những ai từng làm quan chức. Mời bước ra. Soạt, theo câu nói của Diệp Phong, lập tức hơn 100 người bước ra. Những người này đều là tinh anh. Trong quân đội muốn thăng chức, nhiều khi phải dựa vào công trạng và thực lực. Nhìn thấy nhiều người như vậy, khóe miệng Diệp Phong khẽ nở một nụ cười. Dựa theo chức quan cũ của những binh sĩ này, Diệp Phong nhanh chóng sắp xếp ra các vị trí. Doanh trưởng, đại đội trưởng, trung đội trưởng và lớp trưởng. Đương nhiên, vì quân số đông, nhiều trung đội trưởng và lớp trưởng cũ giờ đây chỉ có thể trở thành binh sĩ. Tuy nhiên, dù là binh sĩ, họ cũng đều là tinh binh của đoàn đặc chủng. Khi cần mở rộng quân lực, hoàn toàn có thể chọn bổ sung sĩ quan từ trong số họ. Điều đáng nói là, người Diệp Phong chọn làm trưởng ban cảnh vệ chính là Cao Minh, người đã dẫn đường cho hắn sau khi truy sát biến dị zombie vương trở về. Diệp Phong đánh giá cao tên lính trinh sát lanh lợi này, nên mới đặc biệt chọn lựa. Dù sao, người trong ban cận vệ cũng là thân tín, ứng viên cho vị trí quan trọng này. Diệp Phong tất nhiên không thể tùy tiện chỉ định. Sau khi sắp xếp xong chức vụ, thấy những binh sĩ này lại được chỉnh đốn thành hàng ngũ nghiêm chỉnh, Diệp Phong hài lòng gật đầu, rồi lên tiếng. Các vị, tôi nói ngắn gọn, tôi cố ý chọn ra những người ưu tú nhất trong số các người. Không phải để chơi, mà là để làm những việc mà người khác không thể làm. Nhiệm vụ đầu tiên của chiến đoàn chúng ta sau khi thành lập là hộ tống tôi đến khu công nghiệp Ngân An, thu hút hết zombie trong khu công nghiệp về nội thành. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nếu sơ suất, dẫn đến đám zombie bạo động, thậm chí có thể dẫn đến diệt đoàn. Bây giờ, tôi hỏi các người có sợ không? Diệp Phong hỏi lớn tiếng, không sợ. 500 người đồng thanh hô to, tiếng hô vang như sấm, vang vọng khắp sườn núi, đến tai tất cả mọi người đang đóng quân ở đây. Tốt lắm, đây mới là khí phách của chiến đoàn chúng ta. Bây giờ giải tán, các người có nửa tiếng để kiểm tra trang bị, ăn cơm và nói lời tạm biệt với người thân. Nửa giờ sau tập hợp dưới sườn đồi, Diệp Phong ban bố mệnh lệnh đầu tiên của mình với tư cách đoàn trưởng. Dạ. Mọi người đồng thanh đáp rồi bắt đầu giải tán. Diệp Phong nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 11 giờ. Suy nghĩ một chút, hắn đi tìm sư trưởng Bành Đức trước. Sau khi xác nhận phía người sống sót đã có đủ máu dự trữ ở Bành Đức, Diệp Phong thông báo với ông ta về sự sắp xếp của mình đối với Tôn Chính Tường và những người khác. Việc sắp xếp chức vụ cho Tôn Chính Tường, Ngô Minh và những người khác rất dễ dàng. Bành Đức chỉ cần nói một tiếng là được. Nhưng Tôn Tuyết muốn vào đội ngũ quản lý thì lại khó khăn hơn. Vì trước đây họ hoàn toàn dựa vào quân đội để kiểm soát toàn bộ căn cứ. Không có bất kỳ hệ thống quan liêu nào. Cuối cùng, sau khi bàn bạc với Diệp Phong, Bành Đức đành phải cho Tôn Tuyết vào bộ tham mưu, đồng thời bố trí riêng cho cô một chức vụ, phụ trách quy hoạch và xây dựng căn cứ người sống sót. Xong xuôi mọi việc, Diệp Phong cuối cùng cũng rời khỏi lều trại, trở về lều vải của mình. Còn Tôn Tuyết và những người khác biết Diệp Phong xuất chinh ngay trưa nay, nên đã chuẩn bị bữa trưa từ sớm. Lão đại, lát nữa bao nhiêu người đi cùng anh? Từ Hữu Tài bưng bát cơm đến bên cạnh Diệp Phong, hỏi, chỉ cần một mình cậu là đủ, những người khác ở lại đây. Diệp Phong trả lời Từ Hữu Tài xong, quay sang nói với những người khác, tôi vừa nói chuyện với sư trưởng Bành Đức về vấn đề chức vụ của các người rồi. Vì vậy, trưa nay sẽ có người đến thông báo. Các người cứ ở lại đây, nhanh chóng thích ứng công việc mới. Nghe Diệp Phong nói vậy, ai nấy đều vui mừng. Từ khi tận thế bùng phát, họ gần như gắn bó với Diệp Phong. Giờ đây cuối cùng cũng có thể thể hiện giá trị của bản thân. Đương nhiên họ rất vui mừng, vì phải kịp giờ tập hợp, Diệp Phong ăn cơm rất nhanh. Sau đó, anh bảo Từ Hữu Tài lái Hammer. Hai người đi sang doanh trại y tế, chuyển những túi máu đã chuẩn bị lên xe. rồi Diệp Phong lại chuyển thêm một thùng giấm. Sau đó, họ tiếp tục lái Hammer đến điểm tập hợp. Diệp Phong đến sớm 5 phút, nhưng khi anh đến, không chỉ toàn bộ chiến đoàn đã có mặt mà còn đã hoàn thành việc tập hợp. Ngoài chiến đoàn, đoàn trưởng Mô Hải và đoàn trưởng Lý Bắc cũng dẫn theo đoàn mình, hoàn tất việc tập kết. Họ chỉ huy một đoàn và 5 tiểu đội, phụ trách phối hợp hành động với Diệp Phong lần này. Đương nhiên, ngoài họ ra, Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên cũng có mặt. Khi đối phó với zombie biến dị, không thể thiếu những cường giả này tọa chấn. Dù sao, muốn tiêu diệt những loại zombie biến dị như núi thịt và căm hận chỉ bằng súng đạn thông thường không dễ. Lúc này cần đến những dị năng giả này ra tay. Hơn nữa, Diệp Phong không thể yên tâm để Hoàng Hạo Thiên ở lại căn cứ người sống sót. Sau khi tập hợp xong, đàn người Uỳnh Uỳnh xuất phát. Họ nhanh chóng rời khỏi khu rừng, tránh xa căn cứ Tân An cũ. Sau đó, họ đi thẳng về hướng Nam, cho đến gần sông Tân An mới đổi hướng. Họ đi dọc theo sông, thẳng tiến cầu Lâm Giang. Chỉ cần vượt qua cầu Lâm Giang, đi thêm khoảng 5 cây số về hướng Nam là đến khu công nghiệp Ngân An. Toàn bộ hành trình khoảng 20 cây số. Quãng đường như vậy nếu đi bộ thì không dễ dàng. Nhưng may là Diệp Phong đang dẫn dắt những người lính. Những người lính này đã được huấn luyện chạy đường dài với trọng lượng. Giờ đây hành quân nhẹ nhàng 20 cây số không phải là vấn đề lớn. Cùng lúc Diệp Phong và những người khác xuất phát, ở một phía khác của căn cứ, cục trưởng Bành Đức tự mình dẫn 4 tiểu đoàn lính hướng về căn cứ Tân An cũ. Nhưng đáng tiếc là, từ khi tận thế bùng phát đến nay, sư đoàn bộ binh cơ giới hóa số 22 của họ bị tổn thất nặng nề về quân số. Hiện tại, 4 tiểu đoàn gộp lại cũng chưa đến 3.000 người. Điều này thật sự rất đáng buồn. Nhiệm vụ chính của họ hôm nay là nhanh chóng đưa chiếc trực thăng lên không, thông báo cho các căn cứ người sống sót khác về tình hình biến dị zombie vương là việc cấp bách. Từ nơi đóng quân của họ đến căn cứ Tân An cũ chỉ khoảng 6 cây số. Vì vậy, khi Diệp Phong và những người khác còn đang trên đường, Bành Đức đã dẫn quân đến mục tiêu. Xe mộ binh bắt đầu hành động, dùng túi máu dụ zombie, các đơn vị khác tại chỗ chờ lệnh. Bành Đức dùng ống nòng quan sát căn cứ Tân An cũ khoảng 5 phút, cuối cùng ra lệnh. Theo lệnh của ông ta, 5 chiếc xe bộ binh nhanh chóng lao ra khỏi rừng, rồi chia ra hai bên, vòng rộng ra xa căn cứ Tân An cũ. 5 chiếc xe bộ binh này là tài sản quý giá nhất mà họ mang theo. Ban đầu có đến 20 chiếc, nhưng tận thế bùng phát quá đột ngột, trong quá trình chiến đấu đã bị mất 7 chiếc. Sau đó, khi cử binh lính vào thành phố cứu người dân, lại mất thêm 8 chiếc. Vì vậy hiện tại họ chỉ còn lại 5 chiếc. Có thể nói, 5 chiếc xe bộ binh này là báu vật của sư đoàn bộ binh cơ giới hóa số 22. Nếu không phải lúc mấu chốt, Bành Đức cũng không thể dùng đến. 5 chiếc xe bộ binh lao vun vút trên vùng ngoại ô rộng lớn, mặt đất gồ ghề, nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ của những chiếc xe đặc chủng này. Sau lưng chúng cuốn theo một làn bụi mù mịt, 5 chiếc xe lao nhanh đến gần căn cứ Tân An thị. Lào hào, 5 chiếc xe bộ binh xông thẳng tới, lập tức khiến không ít zombie gào thét. Những zombie đang lảng vảng quanh căn cứ lập tức lao về phía 5 chiếc xe đó. Nhưng những zombie cấp 1, cấp 2 này làm sao đuổi kịp tốc độ xe bộ binh, chỉ có thể ăn bụi phía sau. Dĩ nhiên, mấy chiếc xe này vốn để dụ dỗ zombie, nên chúng cũng không chạy quá nhanh, chỉ giữ khoảng cách an toàn với lũ zombie mà thôi. Vào. Đột nhiên, một cái túi máu bay ra, nhắm về phía đám zombie phía sau. Phốc. Túi máu vừa chạm đất, lập tức phù một tiếng, vỡ ra một lỗ thủng lớn, máu tươi bắn tung tóe. Tình huống này xảy ra là do Diệp Phong đề nghị, chỉ cần trước khi giả máu, bảo binh sĩ làm thủng túi máu, dùng dao rạch một đường. Như vậy, chỉ cần máu trong túi chịu một áp lực nhất định, sẽ tự vỡ ra, không cần phải tốn công bắn nổ. Gào gào gào, túi máu vỡ tan, mùi máu xộc ra. Lũ zombie đang lảo đảo đuổi theo lập tức điên cuồng. Không chỉ chúng, mà cả những zombie ở xa định bỏ cuộc cũng lao tới, gần như lập tức hình thành một đám nhỏ. Hơn nữa, túi máu này không chỉ dụ dỗ zombie bên ngoài, một người được chọn lọc kỹ càng, với sức ném rất mạnh, đã ném một túi máu vào trong căn cứ Tân An thị. Dù người bên ngoài không thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng từ tiếng gào thét của zombie đột nhiên vang lên, cũng có thể đoán được những túi máu này đã hoàn toàn điều khiển lũ zombie bên trong. 5 chiếc xe bộ binh liên tục vòng quanh bức tường, dụ dỗ lũ zombie xung quanh. Rất nhanh, zombie phía bắc bức tường dần bị dụ dỗ sang phía tây và phía đông. Không chỉ zombie thường, những túi máu này thậm chí còn dụ được cả zombie biến dị trong Tân An thị ra. Nhưng những zombie biến dị có chút trí tuệ này không lao về phía vũng máu trên mặt đất, mà là lao thẳng về phía binh lính trên xe jeep. Thình thịch đột. Lập tức, tiếng súng trường vang lên. Binh lính trên xe đồng loạt nổ súng. Một con liếm ăn giả chưa kịp tới gần đã bị bắn thành tổ ong. Lào gào. Lúc này, một con tử chảo bất ngờ lao ra từ bên cạnh. Nó khép chặt những chiếc vuốt sắc nhọn trước ngực, tạo thành một tấm chắn nhỏ bảo vệ đầu. Vừa né tránh vừa lao nhanh về phía một chiếc xe bộ binh. Uỳnh uỳnh uỳnh. Cùng lúc đó, tiếng súng càng dữ dội hơn vang lên. Đó là súng máy trên xe bộ binh khai hỏa. đạn 127mm, cấp 2 từ chảo căn bản không chống đỡ nổi, lập tức bị bắn thành tổ ong. Tuy trong căn cứ vẫn liên tục có zombie biến dị lao ra, nhưng đa số zombie biến dị sau khi ăn xác người đêm qua đã đi kiếm ăn chỗ khác. Vì vậy, giờ phút này zombie còn lại không nhiều. Hỏa lực súng máy trên mấy chiếc xe bộ binh vẫn có thể tạm thời đối phó. Bành Đức ở xa vẫn dùng ống nhòm quan sát, thấy zombie đã bị dụ ra khỏi bức tường phía bắc, liền ra lệnh lần hai, đội hai hành động, ném dâm trắng, xua đuổi zombie còn lại trong căn cứ. Các đội khác ở nguyên chỗ chờ lệnh. Theo lệnh của Bành Đức, hơn 500 binh lính lập tức hành động, lặng lẽ tìm kiếm phía bức tường. Súng trường của họ đều gắn ống giảm thanh. Những zombie còn sót lại chưa bị dụ đi, chưa kịp gào thét đã bị bắn chết từ xa. Khi những binh sĩ này đến bên bức tường, một nhóm người lấy ra từ túi đeo quân dụng những túi ni lông trắng, ném vào trong căn cứ. Những túi ni lông này chứa đầy dầm trắng. Những người còn lại nhanh chóng ném móc câu, bám vào bức tường, rồi leo lên theo dây thừng. Họ cũng lấy dầm trắng ném vào trong, dùng mùi dầm để xua đuổi zombie còn lại. Ba đội còn lại lặng lẽ chờ đợi. 10 phút sau, một binh lính mới lên được bức tường, giơ hai lá cờ nhỏ lên xuống, tín hiệu cờ. Đây là phương thức liên lạc tầm xa của quân đội trong trường hợp không có thiết bị thông tin. Sư trưởng, họ đã hoàn thành mục tiêu. Nhưng dù đã dùng máu dụ dỗ và dấm trắng xua đuổi, hiện tại trong căn cứ vẫn còn khoảng 1/10 zombie. Đội 2 xin chỉ thị. Bước tiếp theo nên làm gì? Một lính thông tin bên cạnh Bành Đức nói. Bảo họ ở nguyên chỗ chờ lệnh. Ba đội trưởng còn lại đến đây. Chúng ta bàn kế hoạch đột kích. Giờ chỉ còn cách xông vào. Bành Đức dứt khoát ra lệnh. Nghe thấy hai chữ xông vào, sắc mặt ba đội trưởng đều hơi đổi. Phải biết theo quan sát, căn cứ Tân An thì ít nhất còn 15 vạn zombie, dù giờ chỉ còn lại 1/10, cũng còn 15. Không zombie. Sư trưởng, như vậy có quá mạo hiểm không? Nếu xông vào, chúng ta ít nhất tổn thất 200 đến 500 binh lính. Đường Bằng Vân, đội trưởng bên cạnh Bành Đức nói, trong sư đoàn bộ binh cơ giới hóa 22. Ngoài Bành Đức, kinh nghiệm chiến đấu của ông ta là phong phú nhất. Vì thế, trước khi xảy ra dịch zombie, Đường Bằng Vân mới được giao nhiệm vụ chấn giữ bức tường Nam Thành nguy hiểm nhất. Dù mạo hiểm, cũng phải làm. Chúng ta không thể trì hoãn nữa. Bành Đức nghiến răng nói, việc liên quan đến zombie vương, họ không dám chậm trễ. Chưa đầy 5 phút, mọi người đã bàn xong đường đột kích và phương án ứng phó. Rồi họ bắt đầu xuất phát. Bành Đức biết đây là một trận đánh ác liệt, nhưng ông hiểu rõ, so với việc Diệp Phong phải tiêu diệt toàn bộ zombie ở khu công nghiệp, thì việc này chẳng là gì cả. Khi Bành Đức dẫn quân xung phong, Diệp Phong dẫn quân tiến lên cuối cùng bắt đầu chậm lại. Vì cầu Lâm Giang thuộc vùng ngoại ô, nên đi qua đây khó tránh khỏi tiếp xúc với zombie. Thấy vậy, Diệp Phong thẳng thắn ra lệnh cho quân đội giảm tốc độ, tiêu diệt zombie xung quanh. Dù sao, giờ họ tiêu diệt một phần, thì khi các đội người sống sót phía sau đi qua, áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Diệp Phong đang đứng trên nóc xe hãn mã, quan sát cuộc chiến phía trước. Lúc này, đang chiến đấu là toàn bộ rất chiến đoàn, bọn họ đều cầm mã tấu, đang nhanh chóng tiêu diệt từng con zombie. 500 binh sĩ rất chiến đoàn này, có 450 người là tiến hóa giả. Hơn nữa đều là những tiến hóa giả ưu tú nhất. Diệp Phong chỉ định hướng bồi dưỡng cho họ. Đương nhiên, cận chiến là chủ, súng ống là phụ. Phải nói những binh lính trải qua huấn luyện cận chiến này, họ quả thực có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mỗi người đều có thể dễ dàng đánh bại zombie cùng cấp. Dù gặp phải zombie cấp cao hơn, cũng có thể dưới sự phối hợp ăn ý mà tiêu diệt chúng. Nhưng lúc này Diệp Phong lại nhíu mày. Những binh sĩ này tuy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng đó là đối với con người. Một số đòn tấn công chí mạng đối với người lại không có tác dụng mấy khi dùng lên zombie, vì điểm yếu của chúng chỉ có một, đó là đầu. Chỉ cần đầu không bị tổn thương, dù bị thương nặng hơn, có đủ năng lượng cũng có thể phục hồi như cũ. Vì vậy, sau khi quan sát 5 phút, Diệp Phong liền quyết đoán nhảy xuống xe, đến gần một binh sĩ rất chiến đoàn. Giết zombie không phải giết như vậy. Tất cả các đòn tấn công của các ngươi đều phải nhắm vào đầu chúng, không thì đều là phí sức. Diệp Phong giật lấy cây lê từ tay một binh lính, mở miệng nói, giọng nói của hắn tuy nhỏ, nhưng dưới sự thúc đẩy của chân khí, lại dễ dàng truyền khắp toàn trường. Binh lính rất chiến đoàn nghe Diệp Phong nói vậy, sau khi chiến đấu, ánh mắt đều không khỏi lén nhìn về phía hắn. Nhìn cho kỹ, động tác đâm xiên này cần sửa đổi. Từ góc độ này đâm xiên, thẳng vào thái dương là được. Diệp Phong vừa giải thích, vừa dùng cây lê trong tay đâm vào đầu zombie. Còn động tác đâm từ dưới lên này, cần phối hợp cổ tay, như vậy có thể thẳng từ dưới cằm, xuyên qua đầu zombie. Diệp Phong nói, ngọn gàng nhanh chóng lại giết chết một con zombie lao tới. Sau đó, Diệp Phong lần lượt chỉ ra những kỹ năng cận chiến trong quân đội cần sửa đổi như thế nào để hiệu quả nhất khi giết zombie. Những kiến thức này Diệp Phong đã nắm giữ từ kiếp trước, giờ giải thích quả thực dễ như trở bàn tay. Theo Diệp Phong sử dụng những kỹ năng cận chiến trong quân đội này, ung dung giết chết từng con zombie xông tới, mắt những binh lính đặc chủng đoàn càng ngày càng sáng. Không chỉ binh lính đặc chủng đoàn, nay cả Ngô Hải và Lý Bắc chỉ huy binh lính cũng đều nín thở, chăm chú nhìn động tác của Diệp Phong. Việc giết zombie vốn là chuyện đẫm máu, nhưng ở đây, họ lại cảm nhận được một loại cảm giác nhẹ nhàng, thú vị. Thủ pháp điêu luyện, động tác uyển chuyển, cứ như một nghệ sĩ đang biểu diễn một màn hoành tráng. Chỉ có điều, mỗi động tác của Diệp Phong đều nhất định có một con zombie ngã xuống. Loại kỹ xảo giết zombie này tuyệt đối là thứ mà bất cứ ai sống sót trong tận thế đều khao khát học được. Thậm chí cả Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên, lúc này ánh mắt cũng đều tập trung vào Diệp Phong. Tuy họ là dị năng giả, nhưng dị năng giả cũng không phải không cần kỹ năng chiến đấu. Đặc biệt khi bị zombie biến dị áp sát, dị năng có thể giúp tấn công, nhưng không thể giúp họ chống đỡ thương tổn. Trong thời khắc nguy hiểm bị zombie biến dị áp sát, hiểu kỹ năng cận chiến phối hợp dị năng để phòng thủ, và chỉ biết chạy trốn hay liều mạng, kết quả chiến đấu sẽ hoàn toàn khác biệt. Diệp Phong không để ý đến ánh mắt của những người khác. Những kỹ năng cận chiến trong quân đội này chỉ là thứ phổ biến, ai rằng hơn nửa năm nữa, người thường cũng có thể học được. Vì vậy, để họ học sớm cũng chẳng sao, vô chi loại kỹ năng cận chiến này có thể phát huy sức chiến đấu đến đâu, vẫn phải xem năng lực bản thân. Về điểm này, binh lính đặc chủng đoàn vốn có ưu thế rất lớn. Rất nhanh Diệp Phong liền luyện tập xong một lần. Binh lính xung quanh sau khi xem xong cũng bắt đầu bắt chước. Vì đây vốn là dựa trên kỹ năng cận chiến trong quân đội mà sửa đổi, nên những binh sĩ này chỉ cần dựa theo kỹ thuật Diệp Phong giảng giải để sửa đổi, học tập cũng rất nhanh. Những binh sĩ này chỉ cần quen thuộc một chiêu, hiệu suất giết chóc của họ sẽ tăng lên một phần. Dù có binh lính không nhìn rõ động tác của Diệp Phong, nhưng họ nghe rõ ràng lời giải thích của Diệp Phong, chỉ cần xem thêm hai lần đồng đội luyện tập bên cạnh cũng có thể nắm được. Dần dần, tốc độ hành quân trở nên nhanh hơn, ngay cả trạng thái đề phòng sẵn sàng tấn công bất ngờ lúc này cũng được thả lỏng. Vì họ cũng phát hiện sức chiến đấu của rất chiến đoàn dường như đang tăng lên từng phút từng giây. Dù là zombie cấp 2 sơ kỳ, dưới sự phối hợp của 2-3 binh lính, chúng chỉ có thể nuốt hận. Chỉ có zombie biến dị mới đáng để họ đề phòng. Như vậy, rất chiến đoàn vừa chém giết phía trước, vừa không ngừng làm quen với kỹ năng chiến đấu. Ngô Hải và Lý Bắc chỉ có thể dẫn một tiểu đội và 5 đội khác ở phía sau thu thập năng lượng tiến hóa. Năng lượng tiến hóa trong quân đội thực ra rất hiếm. Phải biết kể từ khi tận thế bùng phát, dọc đường có thương vong binh lính, nhưng hiện nay trong quân đội cũng có gần 4.000 tiến hóa giả. Điều này có nghĩa là mỗi ngày ít nhất phải tiêu hao 4.000 đơn vị năng lượng tiến hóa. Vì vậy về cơ bản chỉ cần có cơ hội thu thập năng lượng tiến hóa, họ sẽ không bỏ qua, mà người đi rất nhanh, cơ bản không gặp trở ngại gì. Phải biết ở đây có 3 đoàn quân. Tuy 3 đoàn này cách biên chế đầy đủ còn rất xa, nhưng cũng vượt quá 1.500 người. Trong tận thế, một đội quân 1.500 người, chỉ cần không gặp phải biển xác sống, dù ở nội thành cũng có thể đi lại ung dung. Huống hồ đây chỉ là vùng ngoại thành. Thậm chí trong quá trình này, ven đường có không ít người sống sót nhân cơ hội chạy tới tìm kiếm sự bảo vệ. Diệp Phong cũng không từ chối. Dù sao, có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu việc. Hiện tại hắn dẫn đầu một đội quân 1.500 người, lại thêm hơn chục người sống sót. Việc này quả thực dễ như trở bàn tay. Mọi người mất khoảng 15 phút đã đến cầu Lâm Giang và vượt qua nó thuận lợi. Qua cầu Lâm Giang, theo hướng đi, nhà cửa xung quanh nhanh chóng thưa thớt. Họ lại đi dọc theo sông chưa đến 2 cây số. Xung quanh cơ bản không thấy zombie nào. Cũng chính vì vậy, tốc độ mọi người lại tăng lên. Theo tốc độ này, họ trước 2 giờ chiều sẽ đến khu công nghiệp Ngân An. Chỉ có điều, khi càng gần đích đến, trong lòng Diệp Phong lại mơ hồ xuất hiện một tia bất an. Khi cảm giác này xuất hiện, trong lòng hắn đột nhiên thắt lại. Vì đây là cảm giác đặc thù của tất cả dị năng giả hệ tinh thần. Hơn nữa, dị năng giả hệ tinh thần càng mạnh mẽ, loại cảm giác mông lung này càng chính xác. Đến một mức độ nào đó, Diệp Phong cũng được tính là dị năng giả hệ tinh thần. Khi gặp phải chuyện không hay, đương nhiên cũng sẽ có cảm giác này. Hơn nữa, kiếp trước cũng đã nhiều lần chứng minh tính xác thực của cảm giác này. Một đường đi tới, tất cả mọi người không gặp nguy hiểm gì. Đi khoảng 20 phút, bọn họ nhìn thấy đường chân trời xa xa, lúc ẩn lúc hiện một loạt nhà xưởng. Đó là Ngân An Công nghiệp Viên. Càng đến gần Ngân An Công nghiệp Viên, trong lòng Diệp Phong càng bất an. Đến gần hơn một đoạn, Diệp Phong ra lệnh cho đội ngũ dừng lại. Chúng ta lên chỗ cao kia quan sát rồi hãy hành động, Diệp Phong hạ lệnh. Nghe Diệp Phong, Ngô Hải và Lý Bắc đều kinh ngạc. Với lực lượng của họ, ngay cả vào nội thành, miễn là không gây ra thi triều, cũng có thể đi lại ung dung. Ngân An Công nghiệp Viên tuy đông dân hơn vùng ngoại thành, nhưng không dày đặc như nội thành. Vì vậy, sự cẩn trọng của Diệp Phong khiến họ khó hiểu. Tuy nhiên, Diệp Phong là tổng chỉ huy, lệnh của hắn, hai người kia đương nhiên phải phối hợp nhanh chóng. Đàn người chuyển hướng tiến về gò đất nhỏ gần đó. Tân An Hà phía đông thông ra nội thành, phía nam vốn là rừng núi, nhưng đã được san bằng để quy hoạch thành Ngân An Công nghiệp Viên. Vì vậy, phía nam Ngân An Công nghiệp Viên vẫn là rừng núi, địa thế cao hơn Ngân An Công nghiệp Viên không ít, tuyệt đối là nơi quan sát lý tưởng. Không lâu sau, mọi người lên đến Gò Đất Nhỏ theo yêu cầu của Diệp Phong. Diệp Phong đứng lên một tảng đá lớn, từ đây có thể quan sát toàn bộ Ngân An Công nghiệp Viên. Nhìn xong, mắt hắn co lại. Từ Hữu Tài, kính viễn vọng cho tôi. Diệp Phong nói gấp gáp. Nghe giọng Diệp Phong, Từ Hữu Tài hơi sững sờ, lập tức tháo kính viễn vọng từ bên hông đưa cho Diệp Phong. Cùng lúc đó, hắn cũng lên tảng đá lớn. Nạc Hiên nhìn về phía xa, hắn không hiểu tại sao Diệp Phong, người luôn bình tĩnh, giờ lại cấp thiết như vậy. Nhìn xong, mắt hắn cũng co lại. Vãi Luyện, lão đại, chuyện gì thế này? Đám zombie này đang tụ hội à? Tiếng hô kinh ngạc của Từ Hữu Tài vang vọng, thu hút sự chú ý của mọi người. Họ cùng nhau nhìn về phía Ngân An Công nghiệp Viên xa xa, rồi họ thấy cảnh tượng khó tin. Tại Ngân An Công nghiệp Viên, phía nam hơi lệch một chút, có vô số zombie đang tụ tập. Chúng không chỉ đơn giản tụ tập, mà là phân bố hình tròn, dường như đang bảo vệ thứ gì đó ở giữa. Ở trung tâm, hơn 10 bóng người đen sì nổi bật hẳn lên, xung quanh chúng không phải zombie thường, mà là zombie biến dị cùng màu. Số lượng zombie biến dị này vượt xa những thi triều họ từng gặp. Điều làm họ rùng mình nhất là vô số zombie lan rộng từ một khu vực nhỏ, bao phủ vài khu xưởng. Bước đầu ước tính ít nhất hơn 200. Không còn. Đồng thời, liên tục có zombie qua cổng Ngân An tụ tập, hòa vào đám zombie khổng lồ kia. Trước cảnh tượng này, nhiều người nuốt nước bọt. Trong tình huống này, ta dám dùng huyết túy dụ zombie, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Một huyết túy ném ra, hàng ngàn, hàng vạn zombie sẽ ập đến, lập tức tạo thành một thi trường nhỏ. Ngay cả huy động 3 đoàn binh lính cũng chưa chắc dẫn được nhiều zombie như vậy đi. Diệp Phong, bây giờ làm sao? Chọn địa điểm khác đi, nơi này không ổn. Mô Hải mặt khó coi nói, hắn không hiểu tại sao zombie tụ tập ở đây, nhưng thấy nơi này rất bất thường. Lý Bắc cũng nhìn Diệp Phong, sự do dự trong mắt hắn thể hiện rõ suy nghĩ trong lòng. Lý Bắc là dũng tướng, nhưng đây là việc mạo hiểm tính mạng, xông lên không phải dũng cảm mà là ngu ngốc. Hòa Hạo Thiên ở gần đó, tâm thầm cười gằn. Diệp Phong trước kia trong phòng họp vẽ ra bức tranh tươi đẹp biết bao, nhưng giờ nhìn tình hình này, tay lằng phải tay không trở về. Tuy nghiêm xây dựng sáng nay, chỉ sợ tiêu tan. Có thể nói, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, mọi người hít một hơi lạnh, ánh mắt đều hướng về Diệp Phong, chờ đợi quyết định cuối cùng. Diệp Phong dùng kính viễn vọng quan sát đám zombie 5 phút mới từ từ hạ xuống, trên mặt hắn tràn ngập vẻ nghiêm nghị. Từ Hữu Tài chỉ thấy Diệp Phong biểu lộ như vậy khi gặp zombie vương biến dị trước đó. Toàn bộ Tân An thị không có nơi nào thích hợp hơn nơi này để lập căn cứ cho người sống sót. Diệp Phong chậm rãi nói, tuy có hai nơi khác, địa lý không kém hơn, nhưng xung quanh không có khu xưởng lớn như vậy. Điều này sẽ kéo dài tiến độ phát triển của chúng ta. Nếu phát triển không kịp tốc độ biến dị của zombie, dù trốn đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Phong dừng lại, giọng như chém đinh chặt sắt. Vì vậy, Ngân An Công nghiệp Viên, chúng ta nhất định phải chiếm được. Nghe Diệp Phong, Ngô Hải và Lý Bắc đều chấn động, ánh mắt do dự biến thành kiên định. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói không đúng lúc vang lên. Chỉ, Diệp Phong, muốn chết cũng đừng lôi kéo mọi người. Chỉ với 1.500 người chúng ta, muốn dẫn 20 vạn zombie kia đi, anh đùa à? Hơn nữa xem số lượng zombie biến dị kia, cái rằng đến 500 con, chỉ 500 zombie biến dị đó thôi cũng có thể diệt hết chúng ta. Hoàng Hạo Thiên nói, vẻ mặt trào phúng. Diệp Phong nhếch mép, yên tâm, tôi sẽ không để mọi người cùng mạo hiểm. Đến lúc đó, chỉ cần anh theo tôi mạo hiểm một chút là được. Hoàng Hạo Thiên nghe Diệp Phong, nhìn nụ cười trên khóe miệng hắn, run lên. Anh muốn thế nào? Tôi nói cho anh biết, ra lệnh hoang đường như vậy, bắt chúng tôi đi chết, chúng tôi hoàn toàn có quyền từ chối. Hoàng Hạo Thiên nói lớn tiếng, yên tâm, ta sẽ không ra lệnh cho ngươi đi chết. Diệp Phong mở lời, khiến Hoàng Hạo Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Diệp Phong liếc Hoàng Hạo Thiên, nhàn nhạt nói tiếp, có cái gì bất quá? Trong tình huống này, ngươi còn bảo ta đi làm nhiệm vụ, rõ ràng là muốn hại ta. Ta từ chối. Hoàng Hạo Thiên chưa đợi Diệp Phong nói xong đã ngắt lời, hừ, mệnh lệnh của ta còn chưa truyền đạt hết, làm sao ngươi biết ta muốn hại ngươi? Diệp Phong chỉ về phía ra cầu Ngân An, lạnh lùng nói, Ngân An cầu kia thấy không? Lát nữa ngươi ẩn nấp ở đó, đến lúc dùng dị năng sấm sét của ngươi cho ta đoạn hậu, không chịu nổi nữa thì nhảy xuống Tân An Hà mà chạy. Cái gì? Đoạn hậu cho ngươi? Thế còn ngươi đi làm gì? Hoàng Hạo Thiên lập tức nổi giận. Đoạn hậu? Chẳng khác nào là làm bia đỡ đạn sao? Các ngươi biết tại sao đám zombie này lại tụ tập ở đó không? Diệp Phong không trả lời trực tiếp, mà quay sang hỏi những người khác. Nghe Diệp Phong hỏi, mọi người cùng lắc đầu, bởi vì ở đó có một quả ác ma quả. Lời Diệp Phong nói khiến mọi người đều ngơ ngác. Từ khi Diệp Phong đến Tân An Thị, thấy cảnh tượng thi triều khủng khiếp ở căn cứ Tân An Thị, hắn đã nghi ngờ trong căn cứ có ác ma quả. Nhưng hắn không ngờ, căn cứ Tân An Thị không có ác ma quả, mà ở căn cứ mới này lại có một cây. Lão đại, các ma quả là cái gì vậy? Từ Liễu Tài tò mò hỏi. Đây là một loại sinh vật mới xuất hiện sau tận thế. Loại quả này tỏa ra mùi hương có sức hấp dẫn chết người đối với zombie, y như cảnh nhận người thấy ma túy. Hơn nữa, mùi hương của loại quả này không chỉ hấp dẫn zombie, mà còn có thể thúc đẩy zombie tiến hóa. Zombie sống trong mùi hương này, tốc độ tiến hóa ít nhất tăng lên khoảng 1/10. Có thể nói, chỉ cần thứ này tồn tại, dù cho chúng ta có huyết túy trong tay, cũng không thể nào hấp dẫn được đám zombie này. Diệp Phong chậm rãi nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ngô Hải trong lòng rùng mình. Khó tin nói. Diệp Phong huynh, ý anh là, đúng vậy, lát nữa ta sẽ ẻn vào lấy qua ác ma quả đi. Như vậy phần lớn zombie sẽ bị ta hấp dẫn đi. Đến lúc đó, các ngươi dùng huyết túy hấp dẫn những zombie còn lại sang bên kia cầu Ngân An là được. Diệp Phong gật đầu, xác nhận suy đoán của Ngô Hải. Hí, mọi người đều không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Hoàng Hạo Thiên cũng vậy. Giờ hắn đã rõ Diệp Phong sắp làm một việc điên rồ đến mức nào. Dù oán hận Diệp Phong, nhưng lúc này trong lòng hắn vẫn không nhịn được nổi lên một tia khâm phục. Nhìn vẻ mặt mọi người, Diệp Phong cũng cười khổ trong lòng. Nếu có thể, hắn sao lại lựa chọn như vậy? Nhưng giờ không cho phép trì hoãn. Zombie vương biến dị luôn là mối đe dọa lớn. Hơn nữa, nếu không loại bỏ ác ma quả, nó sẽ không ngừng thúc đẩy zombie tiến hóa. Vì vậy, dù cân nhắc từ khía cạnh nào, hắn cũng cần phải mạo hiểm như vậy. Được rồi, bây giờ chúng ta lập kế hoạch cụ thể. Hoàng Hạo Thiên, lát nữa ta nhờ ngươi đoạn hậu, không thành vấn đề chứ? Diệp Phong nhìn thẳng Hoàng Hạo Thiên, nói, còn hai người kia thì sao? Hoàng Hạo Thiên chỉ về phía Lý Phong và Từ Hữu Tài hỏi. Dĩ năng của họ không thích hợp đoạn hậu, sẽ phụ trách phối hợp quét sạch zombie. Còn ngươi chỉ cần nhảy xuống Tân An hả? Dù zombie đuổi theo, dĩ năng sấm sét của ngươi dưới nước vẫn phát huy hiệu quả mạnh mẽ, nhưng họ thì không được. Diệp Phong đưa ra lời giải thích hợp lý. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoàng Hạo Thiên nhúc nhích môi, miễn cưỡng gật đầu. Diệp Phong tự mình mạo hiểm, nếu hắn còn không đồng ý, với sự hiểu biết của hắn về Diệp Phong, không chừng sẽ bị chỉnh tơi tạc. Giờ hắn chỉ hận mình đã nói lời thiếu suy nghĩ, cho rằng Diệp Phong muốn ăn sổi nên đã bỏ đá xuống giếng. Thấy Hoàng Hạo Thiên đồng ý, Diệp Phong híp mắt lại, nhưng không nói gì, mà cùng Ngô Hải và Lý Bắc, hai đội trưởng, bàn bạc kế hoạch tác chiến. Thực ra kế hoạch tác chiến cũng không cần bàn bạc nhiều, bởi vì phần quan trọng nhất là ở Diệp Phong. Chỉ cần hắn lấy được ác ma quả và thoát thân thành công, ít nhất có thể hấp dẫn 8/10 zombie trở lên. Đến lúc đó, việc của họ sẽ đơn giản hơn dự tính rất nhiều. Vì vậy, ba người bàn bạc chưa đầy 10 phút đã quyết định mọi thứ. Lão đại, anh nhất định phải cẩn thận. Từ Hữu Tài đi đến bên cạnh Diệp Phong, lo lắng nói. Yên tâm, năng lực của ta, ngươi không tin sao? Nhưng Hoàng Hạo Thiên kia ngươi phải để mắt tới. Nếu hắn dám chơi trò gì mà không đúng lúc đoạn hậu cho lão đại, thì nhân cơ hội bắt hắn giải quyết luôn. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên tia lạnh lẽo. Tôi rõ rồi. Từ Hữu Tài vật đầu. Tiếp theo, Diệp Phong triệu tập tất cả mọi người trong chiến đoàn, bắt đầu kể chi tiết kế hoạch hành động. Cuối cùng, Diệp Phong bổ sung. Lát nữa ta không có mặt, chiến đoàn do Từ Hữu Tài toàn quyền chỉ huy. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Mọi người nghiêm túc gật đầu. Từ Hữu Tài là người của Diệp Phong, lại là dị năng giả, nghe theo dị năng giả chỉ huy. Họ đương nhiên không có ý kiến. Thấy mọi người gật đầu, Diệp Phong vẫy tay gọi Hoàng Hạo Thiên. Đi thôi, chúng ta hành động. Ủng. Hoàng Hạo Thiên không từ chối, trực tiếp đi theo. Hay là mấy lần bị Diệp Phong chỉnh đốn, hắn giờ cũng ngoan ngoãn rồi. Hai người nhanh chóng xuống gò đất nhỏ, thẳng tiến Ngân An công nghiệp viên. Nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, Từ Hữu Tài quay lại, truyền đạt mệnh lệnh đầu tiên cho vài tay đánh lén trong chiến đoàn. Lát nữa năm người các ngươi để mắt tới Hoàng Hạo Thiên. Nếu hắn dám chơi trò gì mà không đúng lúc đoạn hậu cho lão đại, thì thẳng tay giết hắn. Từ Hữu Tài mặt nghiêm túc nói. Năm tay đánh lén kia nghe xong, đều căng thẳng, nhìn nhau rồi im lặng đồng ý. Dù sao, họ giờ chỉ là nghe lệnh hành động. Nếu có chuyện gì thì cũng là việc của Từ Hữu Tài. Từ Hữu Tài truyền đạt mệnh lệnh này không hề giấu giếm. Ngô Hải và Lý Bắc ở gần đó cũng nghe thấy, nhưng họ không nói gì. Ngay cả Lý Phong, dị năng giả, sau khi ánh mắt lóe lên cũng không mở miệng. Nếu Hoàng Hạo Thiên thật sự làm chuyện bỏ rơi đồng đội, thì giết hắn cũng là đáng đời. Diệp Phong và Hoàng Hạo Thiên, một trước một sau, nhanh chóng tiếp cận Ngân An công nghiệp viên. Hai người rất nhanh đến được một nhà xưởng ngoại vi. Bởi vì xung quanh zombie đều bị ác ma quả hấp dẫn về phía trung tâm, nên ngoại vi gần như trống rỗng. Muốn gặp một con zombie cũng khó. Diệp Phong, bây giờ làm sao đây? Chúng ta cứ thế lẻn vào sao? Hoàng Hạo Thiên hỏi. Tuy hắn rất khó chịu khi nhìn đối phương, nhưng trong lòng rất tán thành năng lực của Diệp Phong. Khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm như thế này, hắn không màng sĩ diện, vẫn hỏi cho rõ. Ngươi cứ chờ ở đây một lát. Diệp Phong phóng thích năng lực tinh thần, cảm nhận xung quanh rồi nói, chưa đợi Hoàng Hạo Thiên trả lời. Hắn như một con báo săn mạnh mẽ lao ra, vài bước đã biến mất khỏi tầm mắt đối phương. Bóng người nhanh chóng di chuyển trong địa hình phức tạp của công nghiệp viên, rất nhanh đến gần mục tiêu trong vòng trăm thước. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng tìm thấy mục tiêu ở tầng 3. Trước một cửa sổ, một con zombie bị nhốt trong văn phòng. Vì chỉ là một con zombie cấp 1 trung kỳ, nên nó chưa đủ sức phá cửa sổ, vẫn bị nhốt trong đó. Tốc độ tiến hóa của zombie thực ra rất khác biệt. Hiện giờ có zombie đã đạt cấp 2 sơ kỳ, nhưng cũng có zombie vẫn ở cấp 1 sơ kỳ. Mà tốc độ tiến hóa của zombie phụ thuộc vào sự phù hợp giữa gen và virus của chúng. Zombie càng phù hợp với virus, tốc độ tiến hóa càng nhanh, tương tự như thiên phú ở người. Con zombie bị nhốt trong văn phòng này có thiên phú rất kém. Nhưng Diệp Phong không quan tâm, nhanh chóng vào nhà xưởng, rồi lên cầu thang. Đến trước cửa văn phòng, Diệp Phong điều khiển hộp tiến hóa, lập tức lấy ra một thanh trường đao. Thanh trường đao này là Diệp Phong thu được ở cục công an. Sau khi Tôn Tuyết ở căn cứ Hạ Thị chế tạo cho hắn một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao. Thanh trường đao này luôn được Diệp Phong để trên xe Hummer. Hôm nay vì không có vũ khí tiện tay nên mới mang theo. Oành, trường đao vung lên, cửa lập tức bị phá tan. Tên zombie mặc vest chưa kịp gầm lên đã bị một đồng xu xuyên thủng đầu. Diệp Phong lập tức tiến lên, nhấc con zombie lên, nhanh chóng quay về. Hoàng Hạo Thiên vẫn đứng đó, chưa đợi lâu đã thấy Diệp Phong mang một con zombie trở lại. Hắn không khỏi trợn tròn mắt, thậm chí không để ý đến Diệp Phong có thêm vũ khí. Ngươi mang con zombie này về làm gì? Hoàng Hạo Thiên đầy vẻ khó hiểu. Ngươi không phải hỏi ta phải làm sao chứ? Bây giờ ta sẽ cho ngươi một phương pháp, dùng máu zombie để che giấu mùi trên người. Chỉ cần thoa thứ này lên người, zombie sẽ coi ngươi là đồng loại. Diệp Phong vừa nói vừa lấy đoản kiếm, cắt yết hầu con zombie, lấy máu zombie bôi lên người. Hoàng Hạo Thiên nghe xong, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hắn chưa từng nghe nói có thể dùng cách này để che giấu bản thân. Chuyện này, nếu ngươi nói đúng, vậy máu zombie này còn tốt hơn giấm nhiều. Hoàng Hạo Thiên thở gấp, nếu thật sự có thể như vậy, loài người còn phải lo lắng về thi triều sao? Chỉ cần thoa máu zombie lên người là có thể ung dung ra ngoài. Không phải như ngươi tưởng tượng đâu. Máu zombie che giấu được chỉ là khứ giác của zombie. Nhưng zombie không phải mù. Muốn lẻn vào thì động tác phải bắt chước zombie. Hơn nữa khứ giác zombie rất phát triển. Muốn giả làm đồng loại thì không thể thở. Nếu không, chỉ cần chúng nghe thấy hơi thở của ngươi, có mùi người, thân phận sẽ bại lộ. Diệp Phong thản nhiên nói. Cái gì? Không thể thở. Hoàng Hạo Thiên dừng tay bôi máu zombie. Vậy bôi máu zombie này có ích gì? Đương nhiên là có ích. Chỉ cần gặp zombie, ngừng thở là chúng sẽ không tấn công ngươi. Diệp Phong giải thích. Đúng rồi. Diệp Phong bỗng nhớ ra điều gì, bổ sung, suýt nữa quên, cấp bậc zombie rất rõ ràng, vì ngươi không thể phát ra mùi của mình, zombie khác sẽ coi ngươi là cấp thấp nhất, cấp 1, lập zombie cấp 2 thì phải tránh đường, nếu không chúng sẽ coi ngươi là kẻ thù, hậu quả ngươi cũng biết. Diệp Phong cười nói, như vậy thì máu zombie này cũng không tác dụng lắm. Hoàng Hạo Thiên lẩm bẩm, nhưng vẫn không ngừng tay, dù tác dụng không lớn, cũng hơn là không có, ít nhất trước khi bị phát hiện, cũng giúp hắn tiết kiệm được không ít phiền phức. Diệp Phong bôi rất nhanh, Hoàng Hạo Thiên mới bôi được nửa người trên thì hắn đã xong. Đến lúc đó, ngươi tự đi vòng qua bên ngoài. Như vậy an toàn hơn. Ta đi trước. Diệp Phong nói rồi cầm trường đao, thẳng tiến về phía đàn zombie trong công nghiệp viên. Nhìn bóng lưng Diệp Phong khuất xa, Hoàng Hạo Thiên bỗng nhớ ra điều gì. Lạc nhiên nói, không đúng. Nếu không thể thở thì hắn làm sao di chuyển trong đàn zombie? Diệp Phong đương nhiên không thể trả lời. Hắn khom người, che giấu thân hình, nhanh chóng tiếp cận đàn zombie. Khi không có zombie biến dị quan sát kỹ, hắn không cần bắt chước động tác cứng nhắc của zombie. Một đường thuận lợi, dù tình cờ gặp một hai con zombie, Diệp Phong chỉ cần giảm tốc độ, bắt chước động tác zombie tiến lên. Chúng sẽ phớt lờ đồng loại Diệp Phong này. Mà tất cả những gì Diệp Phong làm đều được mọi người trên sườn núi nhìn thấy rõ ràng. Trời ơi! Lão đại bôi máu zombie lên người. Quả nhiên có hiệu quả. Đi qua bên cạnh zombie mà chúng cũng không phản ứng gì. Tư Lũ Tài mắt dán vào ống nhòm, thở dài nói. Ngô Hải và những người khác cũng nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều có vẻ kỳ lạ. Chẳng lẽ máu zombie này có thể khiến zombie nhận chúng ta là đồng loại, không tấn công chúng ta? Nhi Bắc thở gấp nói, nếu thật sự có thể như vậy, sau này họ đối phó zombie sẽ dễ hơn nhiều. Tôi nghĩ không đơn giản vậy đâu. Nhưng Diệp Phong kìa, gặp zombie là phải bắt chước bước đi của zombie. Hơn nữa nhìn mặt Hoàng Hạo Thiên kìa, nếu hắn bôi máu zombie lên người thì chắc chắn biết tác dụng, nhưng mặt hắn không vui lắm. Rõ ràng là máu zombie này không tốt như chúng ta tưởng. Ngô Hải tỉnh táo phân tích. Nghe Ngô Hải nói vậy, hương ngực trong lòng mọi người phảng phất trong nháy mắt bị dội tắt.